Chương 421, Hắc Bào Thượng Sư. Rời đi miếu thành hoàng, Tần Thiểu Du mang theo Thôi Hữu Quý đi trước khoảng cách gần nhất cửa thành Bắc, chuẩn bị từ nơi này ra khỏi thành. Nguyên bản trông coi cửa thành Bắc vệ binh, bởi vì lọt vào yêu quỷ mê hoặc, đều bị mang đến trấn Yêu Ti bên trong tiếp nhận điều tra cùng trị liệu. Bây giờ nhìn thủ người nơi này, là từ trấn Yêu Ti bên trong điều mà đến người gác đêm, cùng huyện nha bên kia phái tới hiệp trợ tiếp viện bộ khoái cùng nha dịch. Những người này đều biết Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, trông thấy bọn họ chạy tới, tưởng rằng đến thị sát công việc. Cuống quyết xếp hàng đón lấy. Tần Thiểu Du thấy thế, cười khoát tay nói, đại gia không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là trải qua mà thôi, để các huynh đệ các về hắn chức đi. Khoảng thời gian này các ngươi vất vả chút, đem nơi này nhìn kỹ, cũng không thể lại để cho yêu quỷ nghênh ngang qua cửa vào thành. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp. Tần Thiểu Du lại miễn cưỡng bọn hắn vài câu. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, Tần Thiểu Du nỗ lực, để người gác đêm cùng nha dịch, bọn bổ khoái phi thường kích động, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi cùng như điên cuồng. Tần Thiểu Du đối mọi người phản ứng rất hài lòng. Sau đó phân phó nơi này người gác đêm, đi cho hắn cùng Thôi Hữu Quý làm hai con ngựa tới. Thôi Hữu Quý nghe thấy lời này, không nhịn được rất là buồn bực. Hắn lôi kéo Tần Thiểu Du ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu đây? Làm sao còn muốn cưỡi ngựa? Tần Thiểu Du trả lời nói, đi người đi viếng hóa sát địa phương, kiểm tra một chút phong thủy của nơi đó cùng địa mạch. Thôi Hữu Quý càng phát kinh ngạc, ngươi biết người đi viếng là ở chỗ nào biến quỷ hóa sát? Vừa lúc ở thời điểm này, trông coi cửa thành bắt người gác đêm, dắt qua đến rồi hai con ngựa. Tần Thiểu Du xoay người cưỡi lên một thớt. Dùng sức giật dây cương một cái, phóng ngựa lao vùng vụt ra khỏi thành, chỉ để lại một câu, biết rõ. Thôi Hữu Quý tranh thủ thời gian cưỡi lên mặt khác một con ngựa, tại đuổi kịp Tần Thiểu Du về sau, tò mò hỏi, ngươi làm sao lại biết rõ? Ngươi từ chỗ nào biết đến? Ta tại người đi viếng trong trí nhớ thấy. Tần Thiểu Du đem mình từ người đi viếng hồn phách trong được đến ký ức, giản lược nói tóm tắt hướng Thôi Hữu Quý nói một lần. Nhưng hắn che giấu thần bí thực đơn cùng mắt sáng sự tình. Nói từ chối mình cũng không rõ ràng làm sao lại thấy được mấy đoạn này ký ức. Thôi Hữu Quý sau khi nghe, không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại còn giúp lấy hắn tìm được một cái lý do, ngươi sẽ không nhập hồn chi thuật, mấy đoạn này ký ức nhất định là người đi viếng chủ động nhường ngươi thấy. Ta đoán, hẳn là nó tại hồn phi phách tán thời khắc, khôi phục một điểm bản thân ý thức, muốn để người ta biết nó biến thành quỷ hóa rất là có nguyên nhân, cấp tốc bất đắc dĩ. Tần Thiểu Du nghe đến đó, bây giờ không có nhìn xuống, đưa ra một cái tay, hướng phía Thôi Hữu Quý so với ngón tay cái, từ đáy lòng tán dương, Thôi sư huynh, ngươi thật không hổ là ta trấn Yêu Ti bên trong đại thông minh. Thôi Hữu Quý khoát tay nói, loại chuyện này ta thấy nhiều. Liếc mắt liền có thể nhìn ra ngọn nguồn, không có gì tốt khoe. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể Thôi sư huynh trên mặt đắc ý biểu lộ, lại bán đứng nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Tần Thiểu Du cũng rất cao hứng. Có Thôi sư huynh hỗ trợ nghĩ ra được lý do này, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị người bên ngoài hiểu lầm. Một phen phi nhanh về sau, hai người tới người đi viếng trong trí nhớ gặp được sơn tặc tập kích địa phương. Nó chính là ở đây, biến thành quỷ hóa sát. Thôi Hữu Quý đến địa phương về sau, không có lãng phí thời gian, đầu tiên là xuất ra phong thủy la bàn một trận thăm dò. Sau đó lại thi triển ra thổ động thuật, chui vào dưới nền đất đi kiểm tra. Cuối cùng hắn trở về mặt đất, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, nơi này địa mạch, là trước kia náo quỷ thị miệng giếng nước kia phía dưới địa mạch phân nhánh, hiện tại giếng nước phía dưới địa mạch đã bị chúng ta dùng đào một đinh đóng đinh, đầu này chi mạch cũng sẽ không lại nhận phù tang quỷ thụ ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, xem ra người đi viếng biến thành quỷ hóa sát, xác thực như hắn suy đoán như vậy, là một trận ngoài ý muốn. Hắn yên tâm. Nhưng chuyện này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Chờ đến dập tắt trong huyện thành yêu tình, tại phái ra người gác đêm xuống nông thôn tuần tra thời điểm, nhất định phải làm cho mọi người chú ý nhiều hơn các nơi phong thủy, khí mạch các loại vấn đề. Một khi phát hiện quỷ dị phong thủy, khí mạch tình huống, nhất định phải lập tức báo cáo xử lý, nếu không là rất dễ dàng sinh sôi tà ma, ủ ra mầm tai vạ. Nhớ rồi chuyện này Tần Thiểu Du, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời. Mặc dù hôm nay đã bắt đầu chuyển tối, nhưng cách triệt để trời tối còn có một đoạn thời gian. thế là hắn lại dẫn Thôi Hữu Quý đi đến người đi viếng chôn cất lão nương cùng thân nhân địa phương. Đưa tang đội ngũ bị tập kích người chết, vốn chính là sát khí ngút trời sự tình, Tần Thiểu Du cần xác nhận một chút, ra người đi viếng bên ngoài, ở nơi này chi đưa tang đội ngũ bên trong, phải chăng còn đã đản sinh ra những thứ khác ác quỷ hung linh. Đến nơi về sau, Thôi Hữu Quý một phen thăm dò, thần sắc nghiêm túc nói, lo lắng của ngươi là đúng, những này người chết mặc dù không có giống người đi viếng như thế biến thành quỷ hóa xác, nhưng là tại thi thể của bọn họ bên trong, đều chứa rất mãnh liệt sát khí cùng hận ý, nếu như không thêm vào xử trí, bọn chúng hoặc là lông dài biến thành cương thi. Hoặc là chính là dẫn tới cái khác tà ma, sinh ra mầm tai vạ. Thôi sư huynh không chỉ có nói ra phát hiện, còn lấy ra một bộ tiêu mất sát khí phương án, đồng thời tại Tần Thiểu Du hiệp trợ bên dưới, nhằm vào nơi đây làm tương ứng bố trí. Xong việc về sau, hắn còn dặn dò, hôm nay là không còn kịp rồi, lập tức liền muốn trời tối. Nhưng người tốt nhất là mau chóng phái một số người đến, đem người đi viếng chết thảm thân thuộc chuyển sang nơi khác an táng, miễn cho bọn chúng tập hợp một chỗ, sát khí tương dung, oán hận chất chồng, sinh sôi tài dị sự cố. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Chợt hỏi, đem những này người dời tán đến địa phương nào tương đối tốt? Thôi Hữu Quý cầm phong thủy la bàn bốn phía khoa tay một phen, nói, ta hôm nay ban đêm nghỉ mấy nơi, ngày mai báo cho ngươi. Tần Thiểu Du đối với lần này tự nhiên là không có dị nghị. Thời gian không còn sớm, hai người không tiếp tục thật lãng phí, lúc này lên ngựa rời đi nơi đây, trở về Miên Viễn huyện. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, mấy người từ đằng xa trong một rừng cây chui ra. Dẫn đầu là một đầu trọc, mặc một bộ màu đen tăng bào, nhìn xem mặt mũi hiền lành, tự như đắc đạo cao tăng. Trong tay hắn nắm giữ một chuỗi tràng hạt. Gầy cao đầu ngón tay không ngừng xúi dục. Sau này tràng hạt nhan sắc phát hạt, bị bàn bóng loáng tỏa sáng, mơ hồ trong đó đúng là có Phật tính từ đó lộ ra, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cũng chính là Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đi xa, bọn hắn nếu là còn ở nơi này, thấy được hắc bào tăng nhân trong tay tràng hạt, tất nhiên có thể phát hiện, sau này tràng hạt chất liệu không phải đá không phải gỗ, chính là dùng xương cốt chế thành. Mà lại là xương người. Là cao tăng đại đức xương người. Hắc bào tăng nhân một bên khuấy động lấy tràng hạt, một bên híp mắt, ngắm nhìn đi xa Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý. Đi theo ở bên cạnh hắn người phục vụ bên trong, đi tới một người, thận trọng tiến tới bên cạnh hắn, không người giới thiệu, thượng sư, hai người này bên trong tướng mạo anh tuấn người, chính là mới nhậm chức Miên Viễn huyện trấn yêu ti quan tổng kỳ Tần Thiểu Du. Căn cứ ánh mắt của chúng ta báo cáo, hôm nay sông Quế thôn bên kia, đầu tiên là phái mấy cái người gác đêm chạy tới Miên Viễn huyện. Mà ở mấy cái này người gác đêm từ Miên Viễn huyện trở về sau, Trái Tử Hùng đúng là một khắc không ngừng, tự mình dẫn đội đi Miên Viễn huyện. Chúng ta người đang âm thầm quan sát, phát hiện Trái Tử Hùng một đoàn người rời đi Miên Viễn huyện thời điểm. Trong đội ngũ thêm một người. Nhưng là bởi vì Trái Tử Hùng dùng tới linh dị vật phẩm che lấp, để chúng ta không cách nào thấy rõ ràng thêm ra người kia, có phải hay không chúng ta đang tìm mục tiêu. Nghe xong báo cáo, hắc bào tăng nhân một câu chưa hề nói, chỉ là xúi dục tràng hạt, trên mặt biểu lộ cũng nhìn không ra mảy may biến hóa. Cái này khiến người phục vụ mười phần khẩn trương, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm quần áo. Chung quanh những thứ khác người phục vụ, cũng đều bị hắc bào tăng nhân phản ứng hù đến, run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Chốc lát sau, mới có một cái người phục vụ cả gan hỏi, thượng sư. Cần ta đem hai người kia cầm xuống khảo vấn sao? Chương 422, Bạch Cốt đã khô cát bên trên cỏ. Không thể. Hắc bào tăng nhân chưa mở miệng, lúc trước báo cáo tình huống người phục vụ, liền gấp gáp cắt đứt đồng bạn lời nói. Vì sao không thể? Căn cứ chúng ta nắm giữ đến tình báo, hai người kia mặc dù chỉ có 6-7 phẩm thực lực, lại là Trái Tử Hùng cùng Trương Ngộ Chân rất xem trọng hậu bối. Cầm xuống bọn hắn không khó, lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nhất là dễ dàng để Trái Tử Hùng có cảnh giác. Vạn nhất hắn bởi vậy hoài nghi đến trên đầu chúng ta, đối lên sư cùng quý nhân đến tiếp sau kế hoạch, sợ là sẽ phải tạo thành một chút không tốt lắm ảnh hưởng. Người thị giả này lúc nói chuyện, một mực tại lặng lẽ quan sát đến hắc bào tăng nhân phản ứng. Rất hiển nhiên, hắn không chỉ là đang trả lời đồng bạn chất vấn, càng là ở phỏng đoán thường sư tâm tư. Trở lên sư tu vi, Nếu quả như thật muốn cầm xuống Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, há lại sẽ để hai người kia chạy thoát. Đồng bạn vậy phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia thần sắc, vì mình lắm miệng cảm thấy hối hận, còn tốt, thượng sư tự hồ cũng không có muốn trách tội hắn ý tứ. Nghe xong người phục vụ một phen phân tích, Hắc Bào tăng nhân rốt cục có phản ứng, hắn khẽ vuốt cằm nói, nói không sai. Hai người kia chỉ là tiểu nhân vật, không cần thiết bởi vì bọn hắn đánh cỏ động rắn. Dừng một chút, hắn lại ngẩng đầu, hướng phía dần dần trở tối bầu trời nhìn thoáng qua. Đến như bị trái tử hùng mang đi người rốt cuộc là ai, buổi tối hôm nay ta sẽ tự thân tới cửa, tìm cái này gọi là Tần Thiểu Du quan tổng kỳ hỏi thăm tin tường, thuận tiện sẽ ở trong lòng của hắn gieo xuống một viên hạt bồ đề, nói không chừng ngày sau liền có thể dùng tới. Hai cái người phục vụ thấy Hắc Bào tăng nhân có chủ ý, liền đối với xem liếc mắt, liễm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là phía sau bọn họ đồng bạn. Tại thời khắc này ào ào chắp tay trước ngực, tán dương, thượng sư anh minh. Hắc Bào tăng nhân không để ý đến những người này mông ngựa, mắt hắn híp lại, sâu đậm ngửi một cái khí. Chỉ thấy chôn giấu lấy người đi viếng mẫu thân cùng chết vì tai nạn thân thuộc ngôi mộ bên trong, bỗng nhiên dâng lên một mảnh hắc vụ, bị Hắc Bào tăng nhân hút vào trong bụng. Đây là chết vì tai nạn người trên thân ngưng tụ không tan oán khí cùng hận ý. Hắc Bào tăng nhân đang hút thở ra một hơi, vẫn còn không thỏa mãn, liền đưa tay vung lên, đem hắn một mực khuấy động lấy xương người tràn hạt ném ra ngoài. Xương người tràn hạt trực tiếp bay đến mảnh này ngôi mộ phía trên, cũng không rơi xuống đất, lơ lửng giữa trời xoay quanh. Một mảnh Phật quang từ viên kia khỏa xương người tràn hạt bên trong nở rộ, huyển hóa ra từng đóa liên hoa. Theo liên hoa nở rộ, từng vị dáng vẻ trang nghiêm cao tăng đại đức, từ liên hoa bên trong hiển lộ ra, cùng nhau vỗ tay tụng kinh. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tình huống này lại là đại biến dạng. Phật quang hóa thành huyết hải, cao tăng đại đức biến thành từng chồng bạch cốt, trang nghiêm bảo tướng không còn, có chỉ là vặn vẹo khủng bố cùng quỷ dị. Một mảnh từ sát khí ngưng tụ mà thành hắc vụ, từ ngôi mộ bên trong bay lên, bị hút vào đến xương người tràn hạt bên trong. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe thấy quỷ khóc quỷ gào. Lại là theo đêm tối giáng lâm, một chút mới chết du hồn giả quỷ, bị sát khí hắc vụ hấp dẫn tới. Chỉ tiếc bọn chúng còn chưa hấp thu đến sát khí hắc vụ, ngay tại vạn phần hoảng sợ bên trong, bị kia từng cổ cao tăng biến thành bạch cốt thôn phệ, cùng sát khí hắc vụ một đợt, bị hút vào đến xương người tràn hạt bên trong. Chờ đến hút hết nơi đây sát khí cùng du hồn về sau, Hắc Bào tăng nhân vẫy tay một cái. Xương người tràn hạt lập tức bay trở về đến trên tay của hắn. Hắn lần nữa kích thích tràn hạt. Mỗi kích thích một lần, liền sẽ có sát khí cùng du hồn bị hắn hút vào thể nội. Hắc Bào tăng nhân nhắm mắt lại, lộ ra một mặt vui thích hưởng thụ. Chung quanh người phục vụ bình tức tĩnh khí, chắp tay mà đứng, không dám có chút quấy rầy, sợ sơ ý một chút, mình cũng sẽ trở thành thượng sư vật trong bụng. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý cũng không biết bọn hắn sau khi đi phát sinh những sự tình này. Hai người rời đi người đi viếng chôn cất thân thuộc nghĩa địa về sau, liền một đường quay trở về Miên Viễn huyện. Khi tiến vào huyện thành trước đó, Tần Thiểu Du bỗng nhiên ghi ngựa, dùng mắt sáng quan sát Miên Viễn huyện thành. Ở nơi này thiên phú phía dưới, Tần Thiểu Du thấy được một mảnh hắc khí đặt ở Miên Viễn huyện trên thành phương, rất có một loại hắc vân ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Bất quá nhìn kỹ lúc, lại sẽ phát hiện, đặt ở trên thị trấn phương hắc khí mặc dù nhiều, lại cũng không nặng nề, rất nhiều nơi thậm chí còn có lỗ hổng cùng sơ hở. Đây chính là Thôi sư huynh nói yêu quỷ chi khí đi. Tần Thiểu Du ở trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời vậy xác định một sự kiện, mắt sáng thiên phú hiệu quả. Xác thực lại tăng lên. Ngươi làm sao dừng lại? Thôi Hữu Quý lúc đầu đã bảo tố qua, thấy Tần Thiểu Du ghìm ngựa không được, lại thúc ngựa đi vòng trở về. Tần Thiểu Du không có nói ra nguyên nhân, chỉ là giơ lên roi ngựa, hướng phía huyện thành chỉ phía xa, Thôi sư huynh, ngươi lại dùng quan khí thuật nhìn xem bây giờ Miên Viễn huyện thành, nhìn nó yêu quỷ chi khí phải chăng có chỗ tiêu giảm. Thôi Hữu Quý mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là làm theo. Tay hắn kết pháp ấn miệng tụng chú ngữ, tại trên mí mắt lau một lần về sau, hít mắt một bên quan sát trên thị trấn không, vừa nói, yêu quỷ chi khí còn có không ít. Nhưng là cùng ta trước đó thấy tình huống so sánh, đã là rất có làm dịu. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, càng phát ra khẳng định tự xem đến mảnh này hắc khí, chính là Thôi Hữu Quý trong miệng nói yêu quỷ chi khí. Hắn trầm giọng nói, vậy chúng ta sẽ thấy tiếp lại lệ, tranh thủ sớm ngày để cái này ép thành yêu quỷ chi khí tan hết. Tốt. Thôi Hữu Quý đáp, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chợt liền từ trong ngực móc ra giấy bút, nhớ rồi câu nói này. Hai người rất mau vào thành, xuống ngựa đi bộ. Tần Thiểu Du nhìn sắc trời, nói với Thôi Hữu Quý, thời gian không còn sớm, Thôi sư huynh ngươi nhanh đi tìm Tú Tài tụ hợp. Tiếp tục trình diễn cha hiền con hiếu kịch đi, con ngựa này giao cho ta mang về trấn Yêu Ti là đủ. Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, biểu lộ lập tức liền gục xuống. Không có người muốn làm nhi tử, còn lại là cho Chu Tú Tài làm con trai. Nhưng là vì dẫn xuất lê đội quỷ, Thôi Hữu Quý cũng chỉ có thể làm ra hy sinh. Mà lại hắn cũng không phải trắng hy sinh, Chu Tú Tài cho hắn lời thề son sắt cam đoan qua, nhất định sẽ giúp đỡ hắn tuyên dương cái này hy sinh tinh thần. Thế là tại khẽ thở dài một hơi về sau, Thôi Hữu Quý đem ngựa cương giao đến Tần Thiểu Du trong tay, quay người hướng phía thành bắc phương hướng đi đến. Tần Thiểu Du rất mau trở lại đến trấn Yêu Ti. Hắn đem hai con ngựa giao cho dưới tay người gác đêm quản lý, mình thì đi vào đại đường, tự cấp Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân một nén nhang về sau, đem hôm nay tại miếu thành hoàng bên trong thấy tình huống làm đơn giản miêu tả, sau đó hỏi, lão nhân gia ngài có thể biết, vì cái gì thành hoàng gia sẽ bỏ mặc yêu quỷ chiếm hắn miếu thờ, cưỡi tại trên đầu của hắn. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cũng thật là biết rõ nguyên nhân. Một mảnh hơi khói tại trong hành lang phun trào, cuối cùng hóa thành một hàng thi từ, bạch cốt đã khô cát bên trên cỏ. Tần Thiểu Du dù sao cũng là 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọc lưới, xem hiểu câu nói này, hơi nhíu mày, hỏi, tổ sư gia, ý của ngài là nói, nơi đây thành hoàng đã chết. Lần này, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng không tiếp tục làm đáp lại. Bất quá Tần Thiểu Du biết rõ, bản thân hẳn là đã đoán đúng. Bởi vì dựa theo Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng tính tình, bản thân nếu là đoán sai, không thiếu được muốn bị chế giễu khinh bỉ một phen. Thế là Tần Thiểu Du lại hỏi, tổ sư gia cũng biết, nơi đây thành hoàng là lúc nào chết? Chết thế nào? Đối với cái này cái vấn đề, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng không có làm trả lời. Chỉ là lườm hắn một cái. Tần Thiểu Du đọc hiểu tượng tổ sư ý tứ, đây là tại nhã rảnh hắn, ta với ngươi là trước sau chân đến Miên Viễn huyện, ngươi hỏi ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Ây! Tần Thiểu Du xấu hổ cười một tiếng, thầm nói, ta coi là lão nhân gia ngài có thể tính ra đến đâu. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng ánh mắt cứng đờ, lập tức trực tiếp đem con mắt xê dịch về một bên, không muốn để ý đến hắn. Tần Thiểu Du gãi gãi đầu, cũng không dám nhiều lời, lùi lại từ đây đại đường. Thời điểm ra đi, vẫn không quên hướng phía một mực đợi tại trong hành lang xem náo nhiệt nghe bát quái Thu Dung lên tiếng chào hỏi. Mà ở hắn sau khi đi, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng bên trong, hình như có một tiếng sâu kín than nhẹ truyền ra. Bạch cốt đã khô cát bên trên cỏ. Cái này nói cũng không chỉ là thành hoàng a, Thu Dung nháy mắt dựng lên lỗ tai, nhưng lại cái gì cũng không có nghe thấy. Rời đi đại đường Tần Thiểu Du, đi trước phòng bếp tra xét âm giấm cùng lượng nhân xà rượu tình huống, sau đó liền trở về bản thân làm việc sai dịch phòng, một bên nhìn xem án tông, một bên luyện đao. Tấn Lôi đao pháp hắn đã luyện tới đại thành, hiện tại luyện đao, càng nhiều là vì thích ứng Tả Thiên Hộ đưa tặng trảm hồn đao. Tốt cùng cây đao này làm được nhân đao hợp nhất, điều khiển như cánh tay. Sắc trời rất nhanh hoàn toàn đen lại. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Thiểu Du tiếp tục ngồi ở sai dịch phòng bên trong luyện đao nhìn án tông. Đồng thời cũng là tại vì Miên Viễn huyện trong thành nghiêm trị hành động tọa trấn. Một khi nơi nào đó cần tiếp viện, hoặc là gặp giống người đi viếng, lê đồi quỷ dạng này ác yêu lệ quỷ, hắn liền sẽ ngay lập tức chạy tới. Bất quá hôm nay buổi tối nghiêm trị hành động, tiến hành rất là thuận lợi. Tần Thiểu Du thông qua điện nghe, nghe người gác đêm cùng yêu quỷ tiếng chém giết. Nhưng không có trông thấy cầu viện xuyên vân tiễn. Đương nhiên, bao quát lê đội quỷ ở bên trong mấy cái ác yêu lệ quỷ, vậy tạm thời còn không có tin tức. Tần Thiểu Du đối với lần này cũng không gấp gáp. Càng là lợi hại yêu quỷ càng giảo hoạt, muốn tìm được bọn chúng, phải có kiên nhẫn. Không biết đến bao lâu, Tần Thiểu Du bỗng nhiên sinh lòng bối rối, đánh liên tục ngáp. Ngay tại hắn buồn ngủ thời khắc, một cái thanh âm uy nghiêm, bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tần Tổng Kỳ, tỉnh lại. Tần Thiểu Du mừng rỡ, buồn ngủ nháy mắt toàn bộ tiêu tán, theo bản năng muốn sờ đao. Đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại. lại trông thấy Tả Thiên Hộ đứng tại sai dịch phòng cổng, biểu lộ nghiêm túc. Chương 423, ngày mai gặp đại sư. Thiên Hộ đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Tần Thiểu Du theo bản năng liền muốn đứng dậy đón lấy, nhưng lập tức ý thức được không thích hợp. Tả Thiên Hộ bây giờ tới quá đột ngột, lặng yên không một tiếng động đã đến sai dịch phòng cổng, một chút báo hiệu cũng không có. Mặc dù lấy Tả Thiên Hộ thực lực, muốn làm đến điểm này không khó, nhưng hắn đi hướng các cấp trấn yêu ti lúc, cho tới bây giờ cũng sẽ không cố ý giấu giếm hành tung, thậm chí còn có thể sớm làm ra một chút tiếng vang, để người ta biết hắn đến rồi. Bởi vì Tả Thiên Hộ rất rõ ràng. Trấn yêu ti là chuyên môn đối phó yêu quỷ tà ma ngành đặc biệt, người nơi này tùy thời đều là cao độ đề phòng, nếu là lặng yên không tiếng động ra vào trấn yêu ti, rất dễ dàng dẫn phát hiểu lầm, tạo thành không cần thiết rối loạn cùng thương vong. Đối với cái này cái tình huống, Thôi Hữu Quý liền thấm sâu trong người. Sở dĩ Tần Thiểu Du rất hoài nghi, cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bản thân sai dịch phòng cửa người, thật sự sẽ là Tả Thiên Hộ sao? Trừ cái đó ra, còn có một cái tình huống cũng làm cho Tần Thiểu Du cảm giác không thích hợp. Quá an tĩnh rồi. Trước lúc này, Tần Thiểu Du thế nhưng là một mực tại dùng biện nghe giám sát âm thanh lấy Miên Viễn Huyện bên trong động tĩnh. Hôm nay ban đêm, lại là Miên Viễn Huyện bên trong nghiêm trị chi dạ, thành bên trong các nơi tiếng chém giết, tiếng gầm gừ vốn là không dứt bên tai. Nhưng là hiện tại, những âm thanh này tất cả đều biến mất. Đột nhiên xuất hiện này yên tĩnh, để sự tình biến có chút không chân thực, gọi người rùng mình. Có gì đó quái lạ. Tần Thiểu Du không khỏi trong lòng giật mình, lập tức hồi tưởng lại bản thân vừa rồi không giải thích được buồn ngủ. Lấy hắn tu vi hiện tại, liên tục nấu mấy cái suốt đêm đều không nên cảm giác khốn. Sở dĩ cái kia buồn ngủ cảm giác, là bởi vì chính mình trúng thuật pháp sao? Mà tình cảnh này, thì là một trận ảo mộng. Tần Thiểu Du tay lại lần nữa nắm chặt Trảm Hồn đao, hắn lập tức phát hiện, đao này xúc giác cũng có chút cổ quái. Mặc dù Tần Thiểu Du cái này một hệ liệt động tác cũng không dễ thấy, nhưng là đứng tại sai dịch phòng cửa, Tả Thiên Hộ, vẫn là ngay lập tức liền chú ý tới. Khó trách có thể để cho Trái Tử Hùng coi trọng mấy phần, quả thật có chút năng lực. Tả Thiên Hộ ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không có bởi vì Tần Thiểu Du sinh ra cảnh giác liền cải biến kế hoạch. Ngược lại trực tiếp mở miệng chất vấn, ta hôm nay từ ngươi nơi này mang đi một người, người nọ là ai? Tả Thiên Hộ thanh âm mang theo một loại cổ quái giọng điệu, tựa hồ là tại than nhẹ, lại phản phất có được đặc thù nào đó ma lực. Dù là Tần Thiểu Du đã có cảnh giác phòng bị, đang nghe câu nói này về sau, vẫn là không nhịn được tinh thần hoảng hốt, há mồm liền muốn nói ra là tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Viễn nói. Nhưng lời này đến bên miệng, Tần Thiểu Du chợt ngửi thấy một cổ mùi thơm. Để hắn thèm đến chảy nước miếng mùi thơm của thức ăn. Mùi thơm này cùng tham ăn sức lực. Đúng là để Tần Thiểu Du nháy mắt thoát khỏi, Tả Thiên Hộ, thôi miên mê hoặc, thần chí lần nữa khôi phục tỉnh táo. Làm cơm người trực giác cùng muốn ăn lập được công. Nhưng là tỉnh hồn lại Tần Thiểu Du không để ý tới may mắn, thậm chí trên mặt biểu lộ cùng động tác trên tay cũng không có thay đổi chút nào, hắn lập tức thuận mới vừa phản ứng trả lời nói, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ không biết. Ngươi không biết. Tả Thiên Hộ, nhíu mày. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Tần Thiểu Du lời nói. Trong mắt hắn, Tần Thiểu Du mặc dù tuổi còn trẻ liền có lục phẩm võ phu tu vi, coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Nhưng muốn thoát khỏi hắn thần thông ảnh hưởng, lại là không thể nào. Đại nhân ngài đã quên. Tại ngài đem người kia tiếp thời điểm ra đi, ta có hỏi qua ngài người kia thân phận, nhưng ngài để cho ta ít hỏi thăm. Tần Thiểu Du một bên trả lời, một bên trong lòng suy nghĩ muốn hay không động thủ cầm xuống cái này giả mạo Tả Thiên Hộ người. Nhưng là hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Người này có thể giấu giếm được Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng giám thị, lặng yên không tiếng động tiến vào trấn yêu ti, mặc kệ tới là thật người vẫn là huyễn tượng, lại hoặc là cái gì khác pháp môn thần thông. Đều đủ để nói rõ thực lực của hắn không đơn giản. Thật muốn động thủ, bản thân sợ là đánh không lại đối phương. Sẽ còn bị đối phương cưỡi mặt phản sát. Mà lại căn cứ Tần Thiểu Du suy đoán, người này hiện tại hẳn là không có đối với hắn nổi sát tâm, nếu không cũng không có tất yếu ngụy trang thành Tả Thiên Hộ, trực tiếp đem hắn bắt đi khảo vấn, hoặc là giết chết siêu hồn độc phách, chẳng phải là tốt hơn? Hắn hẳn là không muốn đánh cỏ động rắn, gọi Tả Thiên Hộ có phòng bị, như thế cùng Tả Thiên Hộ dự phán nhất trí, mà ta có lẽ cũng có thể nhờ vào đó, thăm dò một lần thân phận của hắn cùng lai lịch. Đã người này tạm thời không có muốn giết chết mình ý nghĩ, Tần Thiểu Du cũng sẽ không dự định mạo hiểm. Trước cậu thả một đợt nhìn xem tình huống. Đương nhiên, nên có chuẩn bị vẫn phải là có. Một khi tình huống không đúng là tốt rồi trốn, nhưng lại không thể để cho kỳ nghĩ này bốc lên Tả Thiên Hộ người nhìn ra. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác trên cổ tay có một cổ nhiệt lưu truyền đến. Hắn bất động thanh sắc, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua thật nhanh liếc qua. Một đầu màu đỏ tiểu xà, chính quay quanh ở hắn trên cổ tay phải, mang cho hắn một đạo quen thuộc khí tức. Đây là xà tướng khiến. Xà tướng khiến làm sao thật sự biến thành rắn rồi? Là ảo thuật ảnh hưởng. Vẫn là nói. Tần Thiểu Du chợt nhớ tới tại Tả Thiên Hộ xuất hiện trước buồn ngủ cùng hoảng hốt. Sở dĩ đây thật ra là một giấc mộng. Đối phương dùng không phải huyễn thuật, mà là thôi miên nhập mộng pháp môn. Khó trách trảm hồn đao cầm không chân thực, bởi vì này căn bản chính là trong mộng đao. Bất quá xà tướng khiến vào mộng, trả lại cho ta nhắc nhở, có phải là nói rõ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đã có phát giác, cũng làm xong tiếp ứng, chuẩn bị tiếp viện. Tần Thiểu Du vừa nghĩ đến nơi này. Đã nhìn thấy trên cổ tay phải nhỏ xích xà liền nâng lên đầu, hướng hắn phun ra đỏ tim. Tự hồ muốn nói, ngươi đoán không sai. Tần Thiểu Du thấy thế, lập tức an tâm không ít, nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây chỉ là một trận mộng, hắn giết trong mộng nghĩ Tả Thiên Hộ cũng không có quá lớn dùng, ngược lại còn dễ dàng bị mạnh hơn địch nhân để mắc tới. Mà lại đối phương đã có thể điều khiển mộng cảnh, như vậy thật đánh nhau lời nói, tình huống sợ rằng sẽ chỉ đối với mình rất bất lợi. Vẫn là tiếp tục cậu thả xuống dưới tương đối tốt. Tả Thiên Hộ tự hồ nhìn không thấy Tần Thiểu Du trên cổ tay xích xà. Ngay tại thầm nghĩ trong lòng, Trái Tử Hùng vẫn là trước sau như một cẩn thận a. Hắn cũng không có hoài nghi Tần Thiểu Du, tiếp tục dùng Tả Thiên Hộ thân phận đặt câu hỏi, vậy là ngươi ở nơi nào phát hiện người kia? Lại tại sao lại nghĩ đến cho ta biết? Hồi bẩm đại nhân, đêm qua chúng ta tuần đêm thời điểm, phát hiện trong thành xuất hiện một tòa quỷ thị. Tần Thiểu Du đem phát hiện Lưu Thúc Viễn trải qua nói một lần, bao quát giếng nước, địa mạch chờ một chút tất cả đều nói ra. Những chuyện này trừ chính Tần Thiểu Du, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong không ít người gác đêm đều từng thấy đến qua. Trải qua. Tần Thiểu Du không dám hứa chắc, giả Tả Thiên Hộ chỉ là vào một mình hắn mộng, sở dĩ dứt khoát đều nói ra, chỉ là biến mất cùng Lưu Thúc Viễn thân phận tương quan nội dung. Lưu Thúc Viễn thân phận mới là mấu chốt, cũng là chỉ có hắn và Tả Thiên Hộ mới hiểu nội dung. Coi như kỳ nghĩ này Tả Thiên Hộ đoán được Lưu Thúc Viễn thân phận, chỉ cần Tần Thiểu Du biểu hiện không biết rõ tình hình, vậy liền không sẽ chọc cho họa trên người. Đây cũng là Tả Thiên Hộ để hắn bảo thủ bí mật nguyên nhân. Có chút bí mật, biết rồi là sẽ chết người. Đang giảng giải những lời này quá trình bên trong. Tần Thiểu Du còn lặng lẽ kích hoạt rồi, mắt sáng cùng điện nghe hai cái thiên phú. Hắn muốn nhìn một chút, ở trong giấc mộng, hai cái này thiên phú là phủ định còn có thể phát huy được tác dụng, có thể hay không nhìn thấy, nghe tới chân thật tình trạng. Có thể hay không? Nhìn ra giả Tả Thiên Hộ chân thực gương mặt. Tại mắt sáng hiệu quả bên dưới, Tần Thiểu Du nhìn thấy Tả Thiên Hộ mặt, đúng là hỗn độn không rõ, không có gương mặt. Lại nhìn thân hình của hắn, cũng là không ngừng biến hóa, từ đầu đến cuối không có một cái định hình. Là thực lực của người này, mạnh có thể giấu giếm được mắt sáng. Vẫn là hắn bản thân liền không có một bộ cố định nhục thân. Tần Thiểu Du bỗng nhiên nghĩ tới một người. Cái kia giấu ở Sơn Quân cùng Nguyễn Hương Hương sau lưng thần bí hòa thượng. Kim Châm nắm đại sư, ngày mai gặp hòa thượng. Kỳ nghĩ này Tả Thiên Hộ, có thể hay không chính là hắn. Thuận hắn. Phải chăng liền có thể tìm ra phía sau màn thần bí quý nhân? Chương 424, đây là Hạ Âm Chiêu vẫn là đưa đồ ăn. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe một mảnh thanh âm cổ quái vang lên. Những âm thanh này ồn ào mà lộn xộn, giống như là có vô số người ghé vào hắn bên tai không ngừng thì thầm, nội dung hoặc là tụng kinh, hoặc là rên rỉ. Hoặc là một chút không có chút ý nghĩa nào nói mớ. Đây là biện nghe thiên phú sinh hiệu, để Tần Thiểu Du nghe cổ quái trong mộng cảnh chân thực thanh âm. Nguyên lai giấc mộng này, một chút cũng không yên tĩnh. Từ bốn phương tám hướng đánh tới thì thầm, như là hồng thủy bình thường, điên cuồng hướng phía Tần Thiểu Du trong đầu chui. Để hắn một trận có chút phập phồng không yên. May mắn là, Tần Thiểu Du đang ăn số lớn tử tuyết sợi lạnh, uống số lớn độ hóa trà về sau, tinh thần kháng tính trưởng thành phi thường cao, lúc này mới chống lại rồi cổ quái thì thầm ma lực, không có bị lần nữa thôi miên, hoặc là bước đến điên cuồng. Tần Thiểu Du thậm chí còn có tâm tư hoài nghi, những này cổ quái thì thầm, hẳn là ngày mai gặp hòa thượng xâm nhập mộng cảnh, chưởng khống mộng cảnh thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn tỉ mỉ biện nghe thì thầm, phát hiện bọn chúng nhìn như ồn ào phân loạn, nhưng trên thực tế, lại là mang theo một loại nào đó quy luật. Trong lòng hắn khẽ động, nghiêm túc nhớ rồi loại này đặc thù quy luật, muốn tại hạ đến sau tìm Thôi Hữu Quý hỏi một chút, nhìn có thể hay không dùng cái này, tra ra chút manh mối tới. Cũng là ở thời điểm này, Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng thấy mộng cảnh hình tượng, bỗng nhiên sinh ra một trận quỷ dị vặn vẹo cùng biến hóa. Bốn phía biến đen như mực, từng trương trắng bệch đến không có nửa điểm huyết sắc mặt người, trống rỗng xuất hiện ở trong bóng tối, bọn chúng lơ lửng giữa không trung, từ bốn phương tám hướng vây lại Tần Thiểu Du. Những cái kia cổ quái gào thét, rên rỉ cùng ngâm tụng. Chính là từ nơi này chút quỷ dị mặt người trong miệng phát ra. Đồng thời bọn chúng còn dùng kia từng đôi chỉ có tròng trắng mắt không có ánh mắt cá chết, nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du, ánh mắt quỷ dị lại âm trầm, để Tần Thiểu Du cũng có chút trong lòng run rẩy. Những người này mặc là cái gì đồ chơi? Tranh quỷ? Âm hồn? Còn là đừng thứ gì? Thấy bọn nó bộ dáng này, trừ ảnh hưởng, điều khiển mộng cảnh bên ngoài, tự hồ còn có giám thị ta ý tứ. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, không nhịn được có chút may mắn. Còn tốt bản thân chỉ là âm thầm cảnh giác, cũng không có tùy tiện làm ra một chút phản ứng. Nếu không liền xem như có thể giấu giếm được ngày mai gặp hòa thượng, chỉ sợ cũng không thể gạt được cái này bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt mặt người giám sát. Chờ chút, xa tướng lệnh. Tần Thiểu Du sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại sợ hãi cả kinh. Hắn nhớ tới hóa thành xích xà quấn ở trên cổ tay phải xa tướng lệnh. Mặc dù ngày mai gặp hòa thượng giống như nhìn không thấy nó, nhưng những người này mặc, sẽ có hay không có phát hiện cùng cảnh giác. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy quấn ở trên cổ tay hắn xích xà bỗng nhiên bò xuống địa, đúng là hướng thẳng đến ngày mai gặp hòa thượng bò qua. Ngày mai gặp hòa thượng đối với lần này không phản ứng chút nào, chung quanh những cái kia quỷ dị mặt người, tự hồ cũng đều không có trông thấy đầu này xích xà. Cái này khiến Tần Thiểu Du nổi lòng lo lắng để xuống. Đồng thời hắn rất hiếu kỳ, xích xà bò hướng ngày mai gặp hòa thượng là muốn làm gì? Sau một khắc hắn đã nhìn thấy, xích xà đang bò đến ngày mai gặp hòa thượng dưới chân về sau, bỗng nhiên hé miệng, hung hăng cắn một cái. Đã trúng đầy miệng ngày mai gặp hòa thượng, vẫn không có phản ứng. Nhưng xích xà cũng không có từ trên người hắn cắn xuống huyết nhục, mà là cắn xuống một đoàn không ngừng biến ảo hắc khí. Tần Thiểu Du nháy mắt minh bạch xà tướng khiến ý đồ. Nó cũng không phải là đang tập kích ngày mai gặp hòa thượng, chỉ là từ ngày mai gặp hòa thượng trên thân, hoặc là phân thân, âm hồn chờ một chút đồ vật thể nội, trộm lấy đến một đoàn khí. Có cái này đoàn khí, về sau mặc kệ cái này ngày mai gặp hòa thượng, là biến thành tả thiên hộ còn là đừng người nào, Tần Thiểu Du đều có thể thông qua xà tướng lệnh, đem hắn nhận ra tới. Thậm chí là sớm dự cảnh. Lần sau ngày mai gặp hòa thượng còn muốn lặng yên không tiếng động chạy tới âm hắn, liền không khả năng. Cái này khiến Tần Thiểu Du cao hứng phi thường. Thầm nghĩ, xem ra chúng ta nơi này cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, mặc dù phẩm cấp không cao, chỉ có thể coi là cái hoàng tử cấp linh dị vật phẩm, nhưng vẫn là có chút đặc thù bản lĩnh, ngay cả ngày mai thấy hòa thượng đều có thể giấu giếm được, cuối cùng là không có uổng phí ta đây mấy ngày này bên trong xúc phân cùng ném cho ăn. Ngày mai gặp hòa thượng cũng không biết Tần Thiểu Du đã nhìn ra chân tướng, đối với mình bị xà tướng khiến cắn một cái cũng là không có cảm giác chút nào. Tại nghe xong Tần Thiểu Du đối với như thế nào phát hiện người thần bí giảng thuật về sau, hắn trầm ngâm một lát. Hỗn độn trên mặt rõ ràng không có miệng, lại phát ra thanh âm, các ngươi nhưng có đã điều tra, người kia vì sao lại xuất hiện ở giếng nước bên trong. Lần này tại biện nghe hiệu quả bên dưới. Tần Thiểu Du nghe được ngày mai gặp hòa thượng chân chính giọng nói. Thanh âm này đúng là đồng thời mang theo sắc nhọn cùng trầm thấp hai loại giọng, liền giống như có một nam một nữ tại miệng đồng thanh nói chuyện, cổ quái bên trong lộ ra quỷ dị. Tần Thiểu Du âm thầm nhớ rồi cái này đặc thù thanh âm. Đồng thời hắn trả lời nói, bẩm báo Thiên Hộ đại nhân, căn cứ chúng ta điều tra, tại giếng nước dưới đáy có một đầu mạch nước ngầm. Người kia hẳn là tại tình hình hạn hán kết thúc, một lần nữa mưa xuống kia trong hai ngày, bị một lần nữa có nước mạch nước ngầm, cho vọt tới giếng nước bên trong tới. Chúng ta đã điều tra đầu kia mạch nước ngầm hướng đi, hẳn là từ Thanh Đường phương hướng chảy xuống. Thanh Đường. Ngày mai gặp, hòa thượng trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc. Tần Thiểu Du bén nhạy phát giác điểm này, trong lòng không nhịn được dâng lên một mảnh nghi vấn, hắn vì sao lại kinh ngạc? Chẳng lẽ hắn cũng không biết Lưu Thúc Viễn đi Thanh Đường? Như vậy tập kích Lưu Thúc Viễn người sẽ là ai? Cùng hắn chẳng lẽ không phải cùng một bọn? Còn có theo quân đi Thanh Đường Đông Xuyên Hầu Thế Tử? Cùng hắn đến cùng có hay không cấu kết, đối với việc này bên trong lại là đóng vai cái gì vai diễn? Ngày mai gặp, hòa thượng cũng không biết bản thân ngắn ngủn một câu thuật lại, đúng là để Tần Thiểu Du nhìn thấy nhiều vấn đề như vậy. Hắn lại hỏi một chút cùng Lưu Thúc Viễn có liên quan vấn đề, cuối cùng xác định Tần Thiểu Du không biết Lưu Thúc Viễn thân phận tình huống, tại tiếc núi đồng thời vậy yên tâm. Nếu như Tần Thiểu Du biết rồi một chút không nên hắn biết đến bí mật, cho dù là sẽ đánh cỏ kinh rắn, ngày mai gặp, hòa thượng cũng muốn đem hắn xử lý. Nhưng là hiện tại. Ngày mai gặp, hòa thượng cảm thấy không cần phải thế. Tương phản hắn còn cho rằng, cái này để Tả Thiên Hộ xem trọng người trẻ tuổi, là đáng giá, bồi dưỡng. Nói không chừng đến phía sau một đoạn thời khắc, liền có thể có tác dụng lớn. Thế là tại đề ra nghi vấn sau khi kết thúc, ngày mai gặp, hòa thượng bỗng nhiên giơ tay lên, hướng phía Tần Thiểu Du xa xa một chỉ. Phiêu phù ở bốn phương tám hướng mặt người cùng nhau há hốc miệng ra. Nhưng lần này, bọn chúng không phải phát ra cổ quái thì thầm, mà là cùng nhau phun ra một ngụm khói đen. Tất cả khói đen trong nháy mắt cuồn cuộn hội tụ đến một đợt. Hóa thành một đóa thánh khiết bên trong lộ ra yêu dị khí tức màu đen hoa sen. Tại màu đen hoa sen phía trên còn bao trùm có một phiến hắc diễm, hoa của nó cánh bị hắc diễm đốt tàn khuyết không đầy đủ, thỉnh thoảng có mảnh vỡ cùng bụi mù rơi xuống. Màu đen hoa sen vừa ra, liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Bay vào đến Tần Thiểu Du mi tâm bên trong. Tần Thiểu Du căn bản không kịp tránh. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn tránh. Tần Thiểu Du đã sớm đoán được ngày mai gặp, hòa thượng sẽ làm như vậy, bởi vì tại thẩm vấn Sơn Quân cùng Nguyễn Hương Hương thời điểm, hắn thì có chú ý tới một cái tình huống, Sơn Quân cùng Nguyễn Hương Hương muốn tìm được ngày mai gặp, hòa thượng rất khó. Nhưng là ngày mai gặp, hòa thượng nhưng có thể nhẹ nhõm tìm tới bọn hắn. Điều này nói rõ, ngày mai gặp, hòa thượng đang Sơn Quân cùng Nguyễn Hương Hương trong thân thể, lưu lại một chút đồ vật. Hoặc là cổ trùng, hoặc là chú pháp, hoặc là âm hồn tiểu quỷ. Những vật này, không chỉ có thể để ngày mai gặp, hòa thượng cảm ứng được Sơn Quân cùng Nguyễn Hương Hương vị trí, thậm chí còn có thể ảnh hưởng, điều khiển Sơn Quân cùng Nguyễn Hương Hương tư duy cùng hành động. Tần Thiểu Du đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dự định trước đáp ứng ngày mai gặp, hòa thượng một chiêu này. Chờ hắn sau khi đi. Lại đi tìm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hoặc là Tả Thiên Hộ nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ có cái này dạng, mới sẽ không đánh cỏ động rắn, thậm chí còn có thể đi vào một bước mê hoặc ngày mai gặp hòa thượng, để cho hắn yên tâm lỏng cảnh giác, coi Tần Thiểu Du là thành người một nhà. Ngày sau nói không chừng còn có thể nhờ vào đó, thân phận, tra ra ngày mai gặp hòa thượng chân thực lai lịch, bắt được sau lưng của hắn thần bí quý nhân, hung hăng âm đến bọn hắn một thanh. Chính là bởi vì sớm có chuẩn bị, Tần Thiểu Du mới không có tại ngày mai gặp hòa thượng thả ra màu đen hoa sen lúc. Toát ra chút nào kinh hoàng cùng e ngại. Bất quá khi đóa này thiêu đốt lên màu đen hoa sen, chân chính bay vào đến trong thân thể về sau, Tần Thiểu Du lại hơi kém không có ổn định tâm thần. Bởi vì này đóa thiêu đốt lên màu đen hoa sen, mới vừa vào mi tâm, liền bị thần bí thực đơn cho thu nhận sử dụng. Mà lại tại thần bí thực đơn bên trong. Không chỉ có là nhiều hơn một mực mới nguyên liệu nấu ăn, còn mở ra một tờ mới thực đơn. Đây coi là cái gì? Bồi yêu pháp lại gãy đồ ăn. Kia ta có phải hay không hẳn là về bên trên một câu, cảm tạ lão thiết khen thưởng màu đen hoa sen. Cho dù là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tần Thiểu Du cũng là nín cười nhẫn rất thống khổ. Chương 425, mất đi ký ức. Tần Thiểu Du đang cười trộm, ngày mai gặp hòa thượng trộm gà không được còn mất nắm gạo đồng thời, cũng có chút khẩn trương cùng kinh ngạc. Khẩn trương là bởi vì thiêu đốt màu đen hoa sen bị thần bí thực đơn thu nhận sử dụng thành nguyên liệu nấu ăn, có thể hay không gây nên ngày mai gặp hòa thượng cảnh giác. Dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết. Bất quá nhìn ngày mai gặp hòa thượng phản ứng, tự hồ vẫn chưa phát giác được chuyện này. Cái này khiến Tần Thiểu Du qua loa nhẹ nhàng thở ra. Trước hổng qua cửa ải này lại nói, chờ ngày mai gặp hòa thượng đi rồi về sau. Lại đến nghiên cứu như thế nào tại ăn màu đen hoa sen đồng thời, còn có thể không làm cho ngày mai gặp hòa thượng hoài nghi cùng cảnh giác. Mà kinh ngạc thì là bởi vì dựa theo thần bí thực đơn tác phong trước sau như một, chỉ có bị Tần Thiểu Du tự tay giết chết yêu quỷ, tự tay phá hủy tà tính vật phẩm, mới có thể kích hoạt nó, mở ra món ăn mới. Thế nhưng là lần này, Tần Thiểu Du cũng không có đối thiêu đốt màu đen hoa sen động thủ, thần bí thực đơn thế mà cũng bị kích hoạt rồi, còn trực tiếp đem thiêu đốt màu đen hoa sen thu nhận sử dụng thành nguyên liệu nấu ăn. Là thần bí thực đơn lương tâm phát hiện. Vẫn là nó trải qua một đoạn như vậy thời gian trưởng thành. Đã thành thục, có thể tự mình tìm kiếm mục tiêu, mở món ăn mới thu nguyên liệu nấu ăn. Vậy mình chẳng lẽ có thể làm vung tay chưởng quỷ, một mực làm cơm là được. Tốt à, đẹp như vậy sự, Tần Thiểu Du cũng chính là ngẫm lại thôi, căn bản không tin. Hắn suy đoán nói, có phải hay không là đóa này thiêu đốt màu đen hoa sen không có vào đúng địa phương. Nó vào trong thân thể ta vị trí nào không tốt, hết lần này tới lần khác tiến vào mi tâm, nơi đó một mực là thần bí thực đơn đợi địa phương, tương đương với nói là ngày mai gặp hòa thượng, chủ động đem đóa này thiêu đốt màu đen hoa sen đưa vào đến thần bí thực đơn bên trong. Để thần bí thực đơn không thu đều không được. Ngay tại Tần Thiểu Du suy tư việc này thời điểm, một đoàn hắc vụ cuồn cuộn mà tới, đem ngày mai gặp hòa thượng gắn vào trong đó. Ngay sau đó, bốn phía quỷ dị mặt người lại lần nữa thì thầm. Ồn ào thì thầm âm thanh truyền vào đến Tần Thiểu Du trong lỗ tai, để hắn cảm giác đầu trận trận căng đau, thần trí cũng là trở nên hoảng hốt. Chốc lát sau, những này cổ quái thì thầm bỗng nhiên biến cao vút. Giống như là có trăm ngàn người tại hô to, tỉnh lại. Tỉnh lại. Tần Thiểu Du đột nhiên mở mắt. Hắn còn tại bản thân sai dịch phòng bên trong. Trước mặt trên mặt bàn bày biện chính là một phần yêu tình hồ sơ vụ án, trong tay còn đặt vào Tả Thiên Hộ đưa tặng cho hắn trảm hồn đao. Ta mới vừa rồi là... Ngủ thiếp đi. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi xảy ra một chút chuyện rất trọng yếu. Nhưng là hắn lại cảm giác đầu mê man, liền ngay cả tư duy cũng biến thành trì độn, có loại đang say ngủ bên trong bị người bỗng nhiên tỉnh lại không thanh tỉnh cảm giác. Hắn đã không nhớ rõ vừa rồi trong mộng nội dung. Nhưng hắn lại ý thức được tình huống không đúng, ta không nên không giải thích được ngủ, nhất là vào hôm nay ban đêm cái này nghiêm trị thời khắc. Vừa rồi nhất định là chuyện gì xảy ra? Tần Thiểu Du bưng lên trên mặt bàn độ hóa trà uống một ngụm, mượn nhờ linh trà hiệu quả. Để đại não u ám trì độn cảm giác hóa giải một chút. Cũng là ở thời điểm này, hắn nhìn thấy thần bí thực đơn bên trong thêm ra đồ vật. Một tờ món ăn mới cách làm. Một đóa màu đen liên hoa. Cùng. Một đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Thần bí thực đơn bên trong những vật này, để Tần Thiểu Du càng phát ra khẳng định bản thân mới vừa rồi là gặp cái gì sự, thế là hắn trực tiếp ở trên mặt đất mà nằm. Bày ra vô cực hỗn nguyên nằm tu luyện tư thế. Muốn mượn nhờ cái này môn pháp môn tu luyện, tìm về, mất đi, ký ức. Tần Thiểu Du vừa đem vô cực hỗn nguyên nằm vận chuyển một cái chu thiên, tổ toàn pháp sư đưa tặng cho hắn bồ đề tràng hạt, liền phóng xuất ra một mảnh ánh sáng nhạt. Cái này ánh sáng nhạt cùng vô cực hỗn nguyên nằm một đợt, để Tần Thiểu Du linh đài khôi phục tỉnh táo. Từng đoạn bị phong tồn ở đại não chỗ sâu ký ức, hiện lên Tần Thiểu Du trước mắt. Hắn thấy được Tả Thiên Hộ biến thành không mặt nam. Vậy nhìn thấy một mảnh quỷ dị mặt người đem hắn đoàn đoàn bao vây. Còn chứng kiến một đóa thiêu đốt lên màu đen hoa sen bay vào bản thân mi tâm. Những ký ức này mảnh vỡ cũng không liên tục, mặc dù là để Tần Thiểu Du đối cứng mới phát sinh sự tình nhớ lại một chút, nhưng lại không có hoàn toàn nhớ lại, vẫn là có chút hoang mang mờ mịt. Tần Thiểu Du mở mắt, định tìm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hỏi một chút tình huống. Chuyện này liền phát sinh trong trấn Yêu Ti, Tượng Tổ Sư làm sao cũng không có cảnh báo. Nhưng là không đợi Tần Thiểu Du đi ra sai dịch phòng, một thân ảnh liền tung bay tiến đến. là Thu Dung đến rồi. Nàng còn nhớ rõ Tần Thiểu Du trước đó quyết định quy củ, tại bay vào sai dịch phòng thời điểm, vẫn không quên trên cửa làm ra chút động tĩnh. Chỉ là kia ngột ngạt khàn khàn chi chi thanh âm, thực tế có chút làm người ta sợ hãi. Tần Thiểu Du rất muốn nói với Thu Dung, có thể hay không đừng làm như thế âm phủ, tiếng đập cửa, có thể lời đến khóe miệng, liền nghĩ tới Thu Dung vốn chính là quỷ, liền đem lời này nuốt xuống, ngược lại hỏi, có việc. Thu Dung giơ tay lên, hướng phía đại đường phương hướng chỉ chỉ. Tần Thiểu Du thấy thế, không khỏi sững sờ, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng tìm ta. Thu Dung nhẹ gật đầu. Tần Thiểu Du không nói hai lời, lập tức hướng phía đại đường chạy đi, đồng thời nghĩ ở trong lòng, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng ở thời điểm này tìm ta. Chẳng lẽ cũng là bởi vì vừa rồi chuyện phát sinh? Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt liền chạy vào đại đường. Lúc này trong hành lang, không có những người khác tại. Tần Thiểu Du tiến đến đại sảnh, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trước người trong lư hương, liền dâng lên một mảnh khói xanh. Những này khói xanh đầu tiên là lượn lờ ở đại đường cửa sổ nơi, tạo thành một mảnh sương mù che đậy, ngăn cách trong ngoài ánh mắt. Không đợi Tần Thiểu Du đặt câu hỏi làm cái gì vậy, lại một mảnh khói xanh từ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trước người lư hương bên trong bay lên. Lần này, hơi khói hóa thành một vài bức hình tượng. Vẫn là động thái đồ. Tần Thiểu Du khi nhìn đến những này động thái đồ về sau, thần sắc lập tức nghiêm một chút. Bọn chúng chính là trước đó phát sinh ở trong mộng cảnh trải nghiệm. Thông qua những này động thái đồ, Tần Thiểu Du tìm về càng nhiều, mất đi, ký ức. Cả trang mộng cảnh trải qua, hắn tất cả đều ghi lên. Đồng thời hắn còn ở lại chỗ này chút động thái đồ bên trong, thấy được một chút bản thân trước đây cũng không biết sự tình, cái kia ngày mai gặp hòa thượng đang thi triển nhập mộng thuật trước đó. Còn lấy một chút thủ đoạn dẫn ra Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng chú ý. Sở dĩ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng kỳ thật cũng không có ngay lập tức phát giác được Tần Thiểu Du bị ngày mai gặp hòa thượng vào mộng. Cũng may Tần Thiểu Du trên thân mang theo có xà tướng lệnh. Mặc dù khối này xà tướng lệnh cũng không phải là Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti bên trong Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng tặng cho, nhưng chúng nó trước đó có lẽ còn là tồn tại có một ít đặc thù liên lạc. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng thông qua xà tướng lệnh, biết được Tần Thiểu Du bị người nhập mộng, nhưng hắn cũng không có tỉnh lại Tần Thiểu Du. Ngược lại là tương kế tự kế, giả vờ như không có phát giác, âm thầm thông qua xà tướng khiến quan sát trận này đặc thù mộng cảnh, cũng lấy đặc thù pháp môn lừa gạt được ngày mai gặp hòa thượng, còn để xà tướng khiến cắn hắn một ngụm, lấy ra hắn khí tức. Tìm về đoạn này, mất đi, ký ức về sau, Tần Thiểu Du đầu tiên là thở dài một hơi. Ngay sau đó lại có chút kinh hãi nghĩ mà sợ. Ngày mai gặp hòa thượng lại có thể tả hữu ký ức. Bản lãnh này có chút đáng sợ a. Nếu là hắn trực tiếp cải biến người ký ức, đem thân bằng đổi thành địch nhân. Đây chẳng phải là có thể làm cho người tự giết lẫn nhau. Nhưng rất nhanh Tần Thiểu Du lại muốn minh bạch. Ngày mai gặp hòa thượng hẳn không có trực tiếp xuyên tạc người khác trí nhớ năng lực, nếu không cũng không cần nhường cho mình mất đi ký ức. Trực tiếp đem mình ký ức xuyên tạc thành hắn thủ hạ, chẳng phải là tốt hơn. Như vậy, ngày mai gặp hòa thượng đều không cần đề ra nghi vấn, bản thân liền sẽ thành thành thật thật, đem hết thảy đều khai ra. Nói đến, rất nhiều người đang ngủ sau khi tỉnh lại, đều sẽ quên tự mình làm qua mộng, hoặc là làm một đoạn lớn mộng, lại chỉ có thể ghi nhớ mấy cái mảnh vỡ hóa một lát. Ngày mai gặp hòa thượng hơn phân nửa chính là lợi dụng tình huống này. Đưa nó phát huy đến cực hạn. Đến nhường cho người lãng quên mộng cảnh. Nghĩ thông suốt những này về sau, Tần Thiểu Du qua loa thở dài một hơi. Nhưng chuyện lần này vẫn là cho hắn một lời nhắc nhở, hắn ngầm hạ quyết định, về sau nhất định phải tiến một bước tăng cường tinh thần kháng tính, miễn cho ngày nào bản thân thần trí, ký ức bị lặng lẽ xuyên tạc cũng không biết. Mà lại không chỉ có là bản thân phải tăng cường, dưới trướng người gác đêm đồng dạng phải tăng cường. Đúng rồi. Thủ hạ. Tần Thiểu Du đột nhiên nhớ lại một sự kiện, biểu lộ nghiêm túc hỏi, tổ sư gia, buổi tối hôm nay trừ ta. Còn có những người khác bị nhập mộng sao? Chương 426, Hắc Liên Nghiệp Hỏa. Tần Thiểu Du lo lắng cũng không phải là dư thừa. Đang nghe hắn hỏi thăm về sau, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng phía trước khói xanh một trận lắc lư. Nổi lên ba tấm gương mặt. ta liền biết ngày mai gặp hòa thượng là cái lão âm bức. May mà ta nói đều là sự thật, hắn liền xem như tìm người đối chất cũng nhìn không ra vấn đề. Mà ta không có nói, thì là Trấn Yêu Ti bên trong những người khác không biết. Tần Thiểu Du âm thầm may mắn, còn tốt lưu thêm tâm nhãn, đoán được ngày mai gặp hòa thượng chắc chắn sẽ không chỉ hỏi hắn một người. Mà ở khói xanh ngưng tụ ra ba tấm mặt người triệt để rõ ràng về sau. Tần Thiểu Du thì nhìn không được nhướng mày. Xem ra cái này, ngày mai gặp hòa thượng, so với ta trước đó nghĩ còn muốn giảo hoạt, lại còn đối với ta tiểu nhân vật như vậy, cũng làm điều tra. Lọc vào, ngày mai gặp hòa thượng đề ra nghi vấn mặt khác ba người, một là đêm nay lưu thủ tiểu kỳ quan Tôn Hiển Tông, mặt khác hai cái thì là tại Tần Thiểu Du vừa trở lại Trấn Yêu Ti, liền một mực đi theo hắn Lưu Công Xiền, Lý Tuần Hành. Ba người này, một là Tần Thiểu Du trợ thủ đắc lực, mặt khác hai cái thì là thân tín bộ hạ cũ. Rất nhiều chuyện, bọn họ đều là biết đến. Ngày mai gặp hòa thượng nếu là không có đã điều tra Tần Thiểu Du tương quan tình huống. Như thế nào lại vừa lúc liền chọn được ba người bọn hắn? Còn tốt Tần Thiểu Du cẩn thận, đối với tuần tra xem xét ngự sử Lưu Thúc Viễn suy đoán cùng hoài nghi, một mực giấu ở trong lòng chưa nói cho hắn biết người. Thậm chí là cùng Tả Thiên Hộ trò chuyện việc này, cũng không có làm rõ nói thẳng. Sở dĩ vô luận là Tôn Hiển Tông hay là Lưu Công Xiền, Lý Tuần Hành, đều chỉ biết rõ bọn hắn từ giếng nước phía dưới cứu ra một cái thân phận thành nghi người chết sống lại. Nhiều lắm là còn biết sau này việc này người chết, bị đến đây thì sát yêu tình cùng công tác Tả Thiên Hộ mang đi. Nhưng là đối với cái này cái người chết sống lại thân phận cùng lai lịch, bọn hắn cũng không rõ ràng. Sở dĩ Tần Thiểu Du cũng không lo lắng, ngày mai gặp hòa thượng có thể thông qua đối Tôn Hiển Tông ba người đề ra nghi vấn, biết mình có chỗ giấu giếm. Hắn chỉ là đang suy nghĩ, lão Tôn cùng Lưu Công Xiền, Lý Tuần Hành ba người trong thân thể, rất có thể cũng bị ngày mai gặp hòa thượng lưu lại một đóa màu đen hoa sen, ta phải phía bên trái Thiên Hộ báo cáo việc này, thỉnh cầu hắn cấp cho chi viện. Liền xem như vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, tạm thời không thể đem lão Tôn trong cơ thể của bọn họ màu đen hoa sen lấy ra. Cũng phải làm một chút phòng bị biện pháp, miễn cho bọn hắn lọc vào tổn thương. Tần Thiểu Du thậm chí hoài nghi, trừ Tôn Hiển Tông, Lưu Công Xiền cùng Lý Tuần Hành ba người bên ngoài, tại Miên Viễn huyện trong thành chấp hành nghiêm trị công tác người gác đêm bên trong, nói không chừng cũng có người trúng chiêu. Lấy ngày mai gặp hòa thượng thực lực và trình độ quỷ dị, muốn nhiều thôi miên nhập mộng mấy người, cũng không khó. Đáng tiếc Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng chỉ có thể giám sát đến Trấn Yêu Ti nội bộ tình huống, đối với bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn bất lực. Sở dĩ Tần Thiểu Du ở trong lòng nghĩ đến, còn phải hỏi một chút Tả Thiên Hộ. Tại châu Trấn Yêu Ti bên trong có hay không kiểm tra loại này pháp thuật linh dị vật phẩm, nếu là có, liền phải mượn qua tới kiểm tra một lần chúng ta Trấn Yêu Ti bên trong người, nhìn xem trừ lão Tôn, Lưu Công Xiền cùng Lý Tuần Hành bên ngoài, còn có hay không những người khác bị ngày mai gặp hòa thượng đang trong thân thể chôn xuống kia đóa màu đen hoa sen. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lập tức từ trong ngực móc ra một trang giấy hạt phù, liền muốn cho Tả Thiên Hộ gửi đi tin tức, báo cáo việc này. Nhưng là tại muốn kích hoạt hạt giấy phù thời điểm, hắn lại ngừng lại. Không được, không thể buông lỏng hạt giấy phù. Chí ít hiện tại không thể, ngày mai gặp hòa thượng mặc dù kết thúc nhập mộng thuật, nhưng hắn người khẳng định còn chưa đi xa, còn tại Miên Viễn huyện trong thành, thậm chí liền núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Trấn Yêu Ti. Nếu như ta ở thời điểm này thả ra hạt giấy phù, một khi bị hắn chặn được, vậy liền bại lộ. Dù là ta dùng mật ngữ, hắn vậy nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Tần Thiểu Du tại một phen trầm ngâm cùng cân nhắc về sau, thu hồi hạt giấy phù, dự định chậm hai ngày lại thả. Đến lúc đó, cũng có thể dùng báo cáo nghiêm trị kết quả làm lấy cớ cùng che giấu. Đến như Tôn Hiển Tông, Lưu Công Xiền, Lý Tuần Hành cùng với khác khả năng bị ngày mai gặp hòa thượng gieo màu đen hoa sen người, trong thời gian ngắn, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Bản thân thậm chí còn có thể mượn nhờ bọn hắn, đến mê hoặc ngày mai gặp hòa thượng. Chờ một chút. Nghĩ đến màu đen hoa sen, Tần Thiểu Du vậy phản ứng lại, ngày mai gặp hòa thượng trồng ở trong thân thể mình mặc màu đen hoa sen, thế nhưng là bị thu nhận tiến vào thần bí thực đơn, liền ngay cả nguyên bản bao trùm phía trên nó ngọn lửa màu đen, cũng bị móc ra. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên miêu tả, cái này đoàn ngọn lửa màu đen tên là Hắc Liên Nghiệp Hỏa. Nó cũng không phải dùng để ăn, mà là một loại đặc thù hỏa diễm, có thể dùng đến chế biến thức ăn yêu quỷ linh thực, trừ có thể tăng lên yêu quỷ linh thực hiệu quả bên ngoài, còn có cơ hội cho yêu quỷ linh thực giao phó một chút đặc thù hiệu quả. Trừ cái đó ra, hắc liên nghiệp hỏa còn có thể dùng để giết địch. Từ hiệu quả đến xem, bất kể là màu đen hoa sen vẫn là hắc liên nghiệp hỏa, đều là đồ tốt. Nhưng vấn đề là, bọn chúng hiện tại cũng bị thu nhận tiến vào thần bí thực đơn. Mặc dù đang ở nhập mộng kết thúc lúc, ngày mai gặp hòa thượng không có phản ứng. Nhưng rất có thể là hắn vừa đem thiêu đốt màu đen hoa sen trồng vào tần thiểu du thể nội, chưa tỉnh lại kích hoạt bố trí. Một khi ngày mai gặp hòa thượng nếm thử cùng thiêu đốt màu đen hoa sen lấy được liên lạc, nhưng lại liên lạc không được, nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Đến lúc đó hắn như lại đến, cũng không phải là nhập mộng chất vấn đơn giản như vậy. Chính đáng tần thiểu du khẩn trương suy tư đối sách thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác có một cổ lực lượng, ngay tại ý đồ cùng thần bí thực đơn bên trong hắc liên nghiệp hỏa lấy được liên lạc. Tần thiểu du trong lòng khẽ động, vội vàng hướng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng làm thủ thế, để hắn thu hồi khói xanh, sau đó thân hình thoát một cái ra đại đường, đi tới trấn yêu ti trong sân. Cũng đem hắc liên nghiệp hỏa từ thần bí thực đơn bên trong lấy ra. Bịch. Một đoàn ngọn lửa màu đen, trống rỗng xuất hiện ở tần thiểu du lòng bàn tay, lộ ra cổ quái lại quỷ dị. Cùng lúc đó, một cổ cảm giác kỳ quái xông lên tần thiểu du trong đầu. Hắn cảm giác có một ánh mắt, ngay tại thông qua hắc liên nghiệp hỏa nhìn chằm chằm hắn. Mà hắn thì cảm thấy, mình có thể tùy thời gián đoạn đối phương dám nhìn. Tần thiểu du biết rõ. Thông qua hắc liên nghiệp hỏa giám thị hắn người, nhất định là ngày mai gặp hòa thượng. Chỉ là cái này hắc liên nghiệp hỏa, hiện tại đã bị hắn nắm giữ, sợ dĩ hắn có thể tùy thời cắt đứt, tín hiệu. Nhưng tần thiểu du cũng không có gián đoạn đối phương dám nhìn, ngược lại là nhảy lên trấn yêu ti đầu tường, bày ra một bộ ngay tại chú ý thành bên trong nghiêm trị hành động bộ dáng. Bị dám nhìn cảm giác cũng không có duy trì quá lâu, mấy hơi thở liền kết thúc. Tần thiểu du hô một hơi. Đem hắc liên nghiệp hỏa thu hồi đến thần bí thực đơn bên trong, cũng trong lòng thầm nghĩ, cái này ngày mai gặp hòa thượng quả nhiên đủ âm hiểm. Thế mà lập tức liền giám thị ta, xem ra hắn mặc dù đang ở trong thân thể ta gieo màu đen hoa sen, nhưng lại chưa hoàn toàn yên tâm. Bất quá lần này ứng phó được, lẽ ra có thể để hắn đối với ta yên tâm không ít. Dừng một chút, tần thiểu du lại muốn, cái này ngày mai gặp hòa thượng thông qua hắc liên nghiệp hỏa dám nhìn lên. Không biết có thể hay không phân biệt ra được chân thật cùng ảo cảnh khác nhau. Có lẽ khi hắn lần sau dám xem ta thời điểm, có thể làm thí nghiệm. Nếu là hắn phân không ra ảo cảnh, vậy sau này muốn giấu giếm được hắn, lấy được hắn tín nhiệm, thì càng dễ dàng. Chỉ là cái này hắc liên nghiệp hỏa. Không biết có thể thiêu đốt bao lâu. Vạn nhất hao hết hỏa lực dập tắt, chẳng phải là hỏng bét. Tần thiểu du nghĩ tới đây, vội vàng mở ra thần bí thực đơn. Nhìn lên hắc liên nghiệp hỏa đến tiếp sau miêu tả, biết rồi duy trì nó thiêu đốt nguyên liệu là âm khí về sau, liền thở dài một hơi. Miên viễn huyện trấn yêu ti bên trong có thôi sư huynh bày ra dẫn khí pháp trận, dẫn tới lại là trong địa mạch âm khí, đủ để duy trì hắc liên nghiệp hỏa đốt cháy. Thôi sư huynh đây là lại một lần lập được công a. Sau đó còn có một chương bổ canh. Chương 427, Khai thủy hắc liên. Miên viễn huyện trong thành, tiếng la giết, tiếng quỷ khiếu không ngừng. Yêu quỷ cùng người gác đêm có ở đây không thiếu địa phương triển khai chém giết, cái này khiến trong huyện thành cư dân đóng chặt cửa phòng không nói, còn cầm đồ vật gắt gao chống đỡ cửa sổ, sợ sẽ gặp phải tác động đến. Nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắc bào tăng nhân cùng hắn người phục vụ. Thời khắc này hắc bào tăng nhân một đám, ngay tại tần thiểu du phát hiện lưu thúc viễn miệng giếng nước kia bên cạnh. Mà liền tại con đường này bên trong, cách đó không xa, một đội người gác đêm ngay tại vây quét lấy mấy cái hồ ly tinh. Những này hồ ly tinh bị đánh mình đầy thương tích, ý đồ dùng nhan sắc mê hoặc cái này đội người gác đêm. Đáng tiếc là, xuất lĩnh cái này đội người gác đêm tiểu kỳ quan, là Mã Hòa Thượng mà không phải Chu Tú Tài. Đối mặt hồ ly tinh dụ hoặc, Mã Hòa Thượng bất vi sở động. Hắn đơn chưởng chắp tay trước ngực tại trước ngực, thì thầm, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt. Lập tức bỗng nhiên vừa trừng mắt, nâng tay lên tại chiến chủ ý đánh tới hướng trước mặt con kia duỗi chân lộ cánh tay hồ ly tinh, chỉ bằng các ngươi vậy nghĩ loạn tâm cảnh ta. Tả Hữu nghe lệnh. Cùng ta một đợt siêu độ những này hồ ly tinh. Mã Hòa Thượng dưới trướng người gác đêm, theo hắn lâu, thụ hắn ảnh hưởng, đều cảm thấy nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tu luyện cùng mạnh lên, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Lúc này liền cùng Mã Hòa Thượng một đợt, hướng phía mấy cái này hồ ly tinh phát khởi càng thêm mãnh liệt tiến công. Mấy cái này hồ ly tinh đều choáng váng. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân khoe khoang phong tao làm đối tượng, rất nhanh liền bị giết chết không nói, còn bị đám này người gác đêm đưa chúng nó thi thể cũng cho mang đi. Siêu độ nha, tự nhiên là muốn triệt để điểm. Muốn để bọn chúng tại ngũ tạng trong miếu tiếp nhận siêu độ mới tốt. Từ đầu đến cuối, Mã Hòa Thượng cùng hắn dưới trướng người, cũng không có nhìn thấy hắc bào tăng nhân một đám. Phản phất đang hai nhóm nhân chi ở giữa, tồn tại một mặt đặc thù hàng rào, để hắc bào tăng nhân có thể tin tưởng trông thấy Mã Hòa Thượng đám người, nhưng Mã Hòa Thượng đám người nhưng không nhìn thấy hắn. Mã Hòa Thượng đám người vừa đi, hắc bào tăng nhân liền thi triển một cái pháp thuật, để trong ánh mắt dần hiện ra một đóa thiêu đốt màu đen hoa sen. Hắn chính là lấy pháp thuật này, thăm dò Tần Thiểu Du. Chỉ là hắn cũng không có nhìn ra Tần Thiểu Du sơ hở, ngược lại cảm thấy hết thảy đều như hắn sở liệu, sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Dù sao Tần Thiểu Du chỉ là một lục phẩm võ phu, trừ phi là có dị bảo bên người, nếu không còn không phải nhẹ nhõm bị hắn đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Hắc bào tăng nhân trước đó thông qua nhãn tuyến, đã điều tra Tần Thiểu Du, biết được tiểu tử này lão cha, bất quá là cái giải nghệ tiểu kỳ quan mà thôi. Mặc dù có cái bách hộ anh rể cùng tri huyện anh rể, nhưng là nhất định không khả năng có được có thể cùng hắn chống lại dị bảo. Một lát sau, hắc bào tăng nhân thu hồi bí thuật, thầm nghĩ, con cờ này trước hết như thế chôn xuống đi, hy vọng ngày sau có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Trong mắt hắn, Tần Thiểu Du từ đầu đến cuối chỉ là một tiểu nhân vật. Mặc dù hắn đối Tần Thiểu Du đám người đã làm gì tay chân, nhưng cũng chỉ là nhàn cờ mà thôi. Những này nhàn cờ, ngày sau có thể phát huy được tác dụng tự nhiên tốt nhất, phái không lên cũng không có quan hệ. Còn không đáng để hắn hao phí tâm tư, quan tâm quá nhiều. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái người phục vụ từ giếng nước bên trong bò ra tới. Hắn đi tới hắc bào tăng nhân bên cạnh, chắp tay hành lễ, báo cáo, thượng sư, ta kiểm tra qua. Đáy giếng xuống tới quả thật có một đầu từ thanh đường phương hướng xuống đến mạch nước ngầm, ngoài ra còn có một đạo bị đào một đinh trấn áp địa mạch. Cái kia gọi là Tần Thiểu Du tiểu tử, ở trên sư trước mặt của ngài quả nhiên là trung thực vô cùng, một chút bí mật đều giấu không được. Người phục vụ vốn định đập cái mông ngựa, chỉ tiếc là đập tới đùi ngựa bên trên. Hắc bào tăng nhân nghe xong hắn, xoay đầu lại nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta cho ngươi đi xuống giếng. Không phải gọi ngươi đi nghiệm chứng Tần Thiểu Du lời nói là thật hay không? Tại ta pháp thuật thần thông phía dưới, hắn sẽ chỉ giảng nói thật, đoạn không nói láo giấu giếm khả năng. Ta nhường ngươi bên dưới giếng, là cho ngươi đi tra, có hay không bị bọn hắn xem nhẹ không có chú ý tới manh mối. Mặc dù hắc bào tăng nhân đang nói lời nói này thời điểm, ngữ khí cùng biểu lộ đều rất bình thản, không có một tia trách cứ, nhưng người phục vụ lại bị hù không nhẹ, không chỉ có mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Càng là trung lẫy bẫy. Hắn vội vàng nói, ta lại xuống đi thăm dò. Hắc bào tăng nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, đổi người đi thôi. Nghe thấy lời này, người phục vụ lập tức bị hù sắc mặt trắng bệch, hắn bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu khóc cầu, cầu tới sư lại cho ta một cơ hội, cầu tới sư lại cho ta một cơ hội a. Hắc bào tăng nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ bỏ qua hắn. Nhưng lại tại người phục vụ thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn cái bóng bên trong chợt vươn từng cái cánh tay, bắt được hắn, cuốn lấy hắn. Người phục vụ bị hù hỏng rồi, vội vàng giãy giụa. Có thế mặc cho hắn ra sao dùng sức phản kháng, đều không thể tránh thoát những cái bóng này bên trong vươn ra tay. Cuối cùng, người thị giả này bị một chút xíu kéo vào đến cái bóng bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Mà cái bóng của hắn thì là dung nhập vào hắc bào tăng nhân cái bóng bên trong. Hắc bào tăng nhân nheo mắt lại, lộ ra một bộ sảng khoái biểu lộ. Chung quanh những thứ khác người phục vụ thấy cảnh này, tất cả đều câm như hến, đừng nói hỗ trợ mở miệng cầu tình, liền ngay cả hô hấp đều là ngừng. Chốc lát sau, hắc bào tăng nhân mở mắt, không có nhìn bên người những thị giả này liếc mắt, chỉ là hạ lệnh, lại xuống đi một người, tra rõ ràng điểm. Mấy cái người phục vụ nhìn lẫn nhau, cũng không nguyện ý xuống dưới. Nhưng lại không dám vi phạm Hắc Bào Tăng Nhân mệnh lệnh, thậm chí ngay cả để hắn cảm giác lãnh đạm cũng không dám. Sở dĩ rất nhanh, bọn hắn liền chọn lựa một cái kẻ may mắn, tiếp tục bên dưới tỉnh tra nhìn. Cùng lúc đó, tại trấn Yêu Ti trong sân, Tần Thiểu Du tại thu hồi Hắc Liên nghiệp hỏa về sau, đầu tiên là đi cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân một nén nhang, cảm tạ lão nhân gia ông ta tối hôm nay tương trợ. Lần nữa ra đại đường về sau, hắn xem xét nổi lên thần bí thực đơn bên trên, kia một tờ món ăn mới nội dung. Món ăn này tên gọi, Khai Thủy Hắc Liên. Nói là nước sôi, nhưng trên thực tế lại là cần dùng đến nhiều loại yêu thú thịt, gia nhập âm khí về sau, lấy Hắc Liên nghiệp hỏa tiến hành chế biến, treo ra canh loãng. Cái này canh loãng nhan sắc, trong trẻo như nước sôi. Sau đó lại đem màu đen hoa sen rửa sạch, không dùng gia nhập khác gia vị, trực tiếp đem nóng hổi canh loãng từ hoa tâm nơi dội xuống đi. Tại nóng hổi canh loãng tác dụng dưới, màu đen hoa sen sẽ triệt để nở rộ. Tại thời khắc này đưa nó ăn, không chỉ có tư vị tươi ngon, hương thơm ngon miệng, càng là có thể để tinh thần kháng tính tăng lên trên diện rộng, đạt tới sáng suốt mà dừng bán cảnh giới. Cái này hiệu quả chính là Tần Thiểu Du cần. Hắn hiện tại sợ nhất, chính là phương diện tinh thần tập kích. Lần này cần không phải có ăn hàng bản năng cùng thần bí thực đơn cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trợ giúp, hắn chỉ sợ cũng muốn trúng ngày mai gặp hòa thượng ám chiêu. Hiện tại tuy nói tránh thoát một kiếp, nhưng cũng không thể luôn đem hy vọng ký thác vào ngoại lực trên sự trợ giúp a. Cái gọi là dừng bán chi bằng tự học, chỉ có đem chính mình tinh thần kháng tính tăng lên mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là Tần Thiểu Du không do dự, lúc này liền tiến về phòng bếp, chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu treo canh loãng, vì chế tác Khai Thủy Hắc Liên làm chuẩn bị. Trên đường, hắn gặp Tôn Hiển Tông. Lão Tôn ngáp một cái, một bộ vừa tỉnh ngủ đồng thời ngủ không được ngon giấc bộ dáng. Tần Thiểu Du cùng hắn lên tiếng chào, liền đi nhanh lên. Chỉ vì Tôn Hiển Tông trên thân, tản mát ra một cổ nhàn nhạt mê người mùi thơm. Tôn Hiển Tông bản thân hiển nhiên là không có khả năng có mùi thơm, trên người hắn có mùi mồ hôi, mùi chân hôi còn tạm được. Đây là ngày mai gặp hòa thượng trồng ở trong thân thể của hắn kia đóa màu đen hoa sen mùi thơm. Tần Thiểu Du sợ bản thân cùng Tôn Hiển Tông ở cùng một chỗ lâu, sẽ nhịn không ngừng muốn đem hắn trong thân thể màu đen hoa sen lấy ra ăn hết. Trước mặt kệ có thể hay không làm ra tới, chỉ cần một làm, cũng không liền phải đả thảo kinh xà sao. Bất quá mùi thơm này, cũng làm cho Tần Thiểu Du ý thức được một sự kiện, xem ra không dùng phía bên trái thiên hộ thỉnh cầu linh dị vật phẩm. Chỉ cần chờ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người gác đêm trở về, ta lần lượt nghe một lần, liền có thể biết rõ ai trúng chiêu liền không có. Nhưng rất nhanh hắn lại thay đổi chủ ý, vẫn phải là thỉnh cầu linh dị vật phẩm, song trọng kiểm tra càng bảo đảm. Tôn Hiển Tông nhìn xem đi xa Tần Thiểu Du, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn luôn cảm giác Tần Thiểu Du vừa rồi nhìn hắn ánh mắt không thích hợp. Loại ánh mắt kia, rất giống là ở các múa viện bên trong nhìn vũ nữ Chu Tú Tài. Tôn Hiển Tông lập tức cảm giác cái mông trận trận phát lạnh, mồ hôi lạnh đều xuống. Tần Thiểu Du không biết Tôn Hiển Tông đang suy nghĩ gì, hắn tại tiến vào phòng bếp về sau, liền hướng ở trong phòng bếp cho người gác đêm nhóm nấu ăn khuya Thu Dung thấp giọng phân phó một câu, nhường nàng đi giúp bản thân nhìn chằm chằm Tôn Hiển Tông, Liêu Công Xiền cùng Lý Tuần Hành. Sở dĩ làm như thế, một mặt là sợ ba người bị ngày mai gặp hòa thượng điều khiển, làm ra một chút đối với mình, gây bất lợi cho trấn Yêu Ti sự tình. Một mặt khác, cũng là muốn nhìn chằm chằm ba người, một khi bọn hắn bởi vì trong cơ thể màu đen hoa sen xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời cứu giúp. Thu Dung tới vô ảnh đi vô tung bản sự, ngay cả Tần Thiểu Du đều khó mà phát giác, nhưng nàng nhìn chăm chú vào Tôn Hiển Tông ba người phù hợp. Hôm nay canh ba. Chương 428, Mơ Mộng Hảo Huyền. Làm sao kim xuất hiện ở đông phương trên bầu trời lúc, Tần Thiểu Du dùng hơn 10 loại yêu thú thịt hỗn hợp âm khí nấu canh loãng, cuối cùng biến thành hương xa xăm lại màu sắc thanh tịnh. Tần Thiểu Du đem Hắc Liên nghiệp hỏa thu vào đến thần bí thực đơn bên trong, đồng thời lấy ra Hắc Liên, đưa nó trực tiếp bỏ vào đến canh loãng bên trong. Thanh tịnh canh loãng cùng yêu dị Hắc Liên, tạo thành một đen một trắng cảnh tượng. Theo Tần Thiểu Du dùng cái thìa, đem nóng hổi canh loãng múc, đổ vào trên Hắc Liên. Càng làm cho cái này đen trắng sinh ra giao hòa. Canh loãng bên trong Hắc Liên. vốn là nụ hoa đóng chặt, tại bị canh loãn rót về sau, mới chậm rãi mở ra. Toàn bộ nở hoa quá trình tựa như ảo mộng, phi thường lộng lẫy. Đồng thời canh loãn thanh hương, còn cùng hắc liên bản thân mùi thơm sinh ra phản ứng, sinh ra một loại càng thêm thấm vào ruột gan mùi thơm. Nhường cho người chỉ là nghe thấy, cũng cảm giác mừng rỡ. Nhìn một cái suốt đêm sinh ra cảm giác mệt mỏi, nháy mắt không còn sót lại chút gì, cả người lại khôi phục nhiệt tình cùng sức sống. Đồ tốt a. Tần Thiểu Du tại sâu đậm hít một hơi hương khí về sau, nhìn không được cảm thán lên. Tính toán ra, hắn đã là làm qua không ít yêu quỷ linh thực. Thế nhưng là giống khai thủy hắc liên loại này ngay cả mùi thơm đều có kỳ hiệu đồ ăn, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít càng thêm ít. Điều này cũng làm cho Tần Thiểu Du sinh ra một điểm chờ đợi, chỉ là nghe được mùi thơm thì có hiệu quả như thế, ăn món ăn này về sau, không biết tinh thần kháng tính có thể tăng lên tới loại tình trạng nào. Mặc dù chờ mong, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp đi ăn cơm. Hắn cầm lấy đũa, đem nở rộ hắc liên bẻ gãy thành hai nửa, cũng đem một nửa múc lên, dùng cửu thiên đản ma tổ sư tượng cung cấp chén sắp xếp gọn, lại đi đến mặt ngã một chút canh loãng. Sau đó hắn tự mình bưng lấy cái này nửa phần khai thủy hắc liên, đi tới đại đường, ném cho ăn tượng tổ sư. Trước đó, ngày mai gặp, hòa thượng đến kiếm chuyện, cửu thiên đản ma tổ sư tượng xuất lực không ít, về tình về lý, Tần Thiểu Du đều phải cảm ơn lão nhân gia ông ta. Chớ đừng nói chi là, từ Tần Thiểu Du bắt đầu treo canh loãng một khắc kia trở đi, cửu thiên đản ma tổ sư tượng vẫn chú ý phòng bếp, tại Tần Thiểu Du tiến hành khai thủy hắc liên một bước cuối cùng thời điểm. Lão nhân gia ông ta càng là trông mong trực tiếp nhìn lại. Tần Thiểu Du nếu là không cho cửu thiên đản ma tổ sư tượng chia một ít nhi, nói không chừng liền sẽ bởi vì con nào đó chân trước ra phòng bếp lọc vào trừng phạt. Đương nhiên, Tần Thiểu Du tại khai thủy hắc liên mới làm tốt, liền cho cửu thiên đản ma tổ sư tượng đưa lên một nửa đi, cũng là có ý nghĩ của mình. Hắn muốn từ cửu thiên đản ma tổ sư tượng trên thân, lại cầu một vài thứ. Đi vào đại đường Tần Thiểu Du, đem nửa phần khai thủy hắc liên đặt ở bàn thờ bên trên. Cửu thiên đản ma tổ sư tượng nhìn xem hắn, lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ. Tần Thiểu Du thấy tượng tổ sư tâm tình không sai, lập tức đánh rắn bên trên côn, cười híp mắt nói, tổ sư gia, ngài đừng ngại ít. Cái này hắc liên ta liền một đóa, chỉ có thể phân ngài một nửa, dù sao ta cũng muốn dựa vào nó đến đề thăng tinh thần kháng tính. Ngài vậy nhìn ra rồi, ta hiện tại da thịt xương coi như kiên cố. Chính là tinh thần kháng tính tương đối yếu đi một chút, đây cũng là ngũ phẩm trở xuống võ phu tổng cộng có nhược điểm. Sở dĩ, người xem nhìn ngài chỗ ấy, có hay không có thể tăng cường tinh thần kháng tính, hoặc là đối kháng tinh thần loại công kích bảo bối, thưởng ta mấy cái. Ta không chọn, mặc kệ loại hình gì, cái gì phẩm cấp bảo bối đều được. Cửu thiên đản ma tổ sư tượng đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau. Ánh mắt rõ ràng cứng đờ. Cảm giác bàn thờ bên trên cái này nửa phần khai thủy hắc liên đều không thơm. Tần Thiểu Du đợi trái đợi phải, thấy tượng tổ sư không có phản ứng, nhìn không được thúc giục, tổ sư gia, ngài cho cái phản ứng thành không. Cửu thiên đản ma tổ sư tượng thật cho đáp lại, một đoàn khói xanh ở trước mặt hắn cuồn cuộn hội tụ, hóa thành bốn chữ, mơ mộng hảo huyền. Không cho cũng không cho đi, làm sao còn mắng chữ người đâu. Tần Thiểu Du ngượng ngùng nói thầm hai câu. Bất đắc dĩ thối lui ra khỏi đại đường, chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội, hướng cửu thiên đản ma tổ sư cầu ban thưởng. Trở lại phòng bếp, hắn đầu tiên là ăn bản thân nửa phần khai thủy hắc liên. Miệng đầy thanh hương ngọt, để hắn hơi kém không có đem mình đầu lưỡi nuốt vào, cũng làm cho hắn cảm nhận được Trư Bát Giới lúc trước ăn nhân sâm quả thì cảm giác. Ăn đến nhanh, không phải là bởi vì khí gấp, mà là bởi vì hương vị quá tuyệt vời. Mỹ diệu đến nhường cho người còn chưa lấy lại tinh thần, liền đã đem đồ ăn ăn bụng, đến mức sẽ cảm thấy không có ăn đủ, cảm thấy không có thưởng thức được đầy đủ mỹ vị. Tần Thiểu Du tại cầm chén bên trong nước canh đều cho uống cạn về sau, quay đầu nhìn đại đường phương hướng. Cuối cùng lý trí chiến thắng dục vọng, để hắn đè xuống đi cùng cửu thiên đản ma tổ sư tượng giành ăn ăn xúc động. Có thể hay không đánh qua cửu thiên đản ma tổ sư tượng là một chuyện, thật muốn động thủ. Sợ là lập tức cũng sẽ bị xem như phạm vào bị điên, bị thủ hạ chụp xoay đưa đến Tả Thiên Hộ nơi đó đi tiếp nhận, trị liệu. Nhìn được xung động Tần Thiểu Du, lại múc hai bát canh loãng trút xuống bụng. Ăn không được khai thủy hắc liên, uống chút nhi hắc liên nước tắm cũng là tốt, bên trong tốt xấu còn có nó mùi thơm. Ăn canh thời điểm, Tần Thiểu Du trông thấy Thu Dung tội nghiệp nhìn qua hắn. Liền vẫy vẫy tay, đồ ăn là không có, cái này canh ngươi có thể uống chút. Thu Dung chờ chính là hắn một câu nói kia, lập tức trôi dạt đến bếp lò bên cạnh, múc một bát canh loãng, nấu làm thịt trong tay, một ngụm nhỏ uống vào, con mắt cao hứng híp lại. Tần Thiểu Du nhìn xem Thu Dung bộ dáng này, cũng cảm giác giống như là thấy được một con mèo nhỏ, không nhịn cười được cười, phân phó nói, đợi đến chấp hành nghiêm trị nhiệm vụ người trở về, cũng cho bọn hắn múc một bát canh nóng, khu khu ủ rũ. Thu Dung vội vàng nuốt xuống trong miệng canh, liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tần Thiểu Du không có ở trong phòng bếp tiếp tục chờ đợi. Nhưng cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đi sai dịch phòng. Hắn một bên đọc qua án tông, một bên vận chuyển công pháp hấp thu khai thủy hắc liên hiệu quả, lấy mau chóng tăng lên bản thân tinh thần kháng tính. Ở nơi này trong cả quá trình, Tần Thiểu Du phát hiện một sự kiện. Khai thủy hắc liên trừ thần bí thực đơn phía trên miêu tả hiệu quả bên ngoài, còn nhiều ra một cổ năng lượng. Là địa mạch bên trong long khí. Nó hỗn tạp tại trong âm khí, bị dung nhập vào món ăn này bên trong. Luyện hóa hấp thu long khí, mặc dù sẽ không có được nhường cho người cúi đầu liền bái vương bá chi khí, nhưng là đối tự thân huyết khí tu vi. Là có tăng lên rất nhiều. Mà lại dựa theo Tần Thiểu Du nhìn qua tư liệu ghi chép, cái này long khí hấp thu luyện hóa nhiều, có thể được một chút đặc thù thần thông. Cụ thể là dạng gì thần thông, tư liệu trong bút ký mặt chưa hề nói. Dù sao người bình thường là không có cơ hội tiếp xúc đến long khí, cho dù là trấn yêu ti bên trong các tiền bối cũng là như thế. Tần Thiểu Du không nhịn được có chút chờ mong, kia trong địa mạch ẩn chứa long khí, không biết sẽ có bao nhiêu lượng. Có thể hay không để hắn một mực hấp thu đến thu hoạch được thần thông? Nếu như có thể, vậy liền không thể nghi ngờ là nhiều hơn một môn bảo mệnh giết địch bản lĩnh. Lại một lát sau. Sắc trời triệt để sáng rõ. Mà phấn chiến cả đêm người gác đêm, tại Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên đám người dẫn dắt đi, lần lượt trở lại trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du đứng tại trấn Yêu Ti cổng, nghênh đón những này đẫm máu trở về huynh đệ, đã vì bọn hắn đưa lên canh loãng cùng yêu quỷ linh thực, làm dịu bọn hắn cả đêm vất vả, đồng thời cũng ở đây lặng lẽ ngửi phân biệt lấy mùi của bọn họ. Sự thật chứng minh, Tần Thiểu Du cẩn thận là đúng. Tại trở về người gác đêm bên trong, lại có hai người để Tần Thiểu Du đánh hơi được mùi thơm. Tần Thiểu Du có ở đây không động thanh sắc ở giữa nhớ rồi hai người kia. Cũng cho Thu Dung đưa cho cái ánh mắt, nhưng nàng đang ngó chừng Tôn Hiển Tông, Liêu Công Xiền cùng Lý Tuần Hành sau khi, cũng muốn nhìn chằm chằm hai người này. Nguyên bản Tần Thiểu Du có chút bận tâm Chu Tú Tài sẽ trúng chiêu, kết quả tại Chu Tú Tài trở về báo cáo tình huống thời điểm, Tần Thiểu Du ở trên người hắn trừ son phấn mùi thơm bên ngoài, cũng không có nghe được khác hương khí. Ngẫm lại cũng là, Chu Tú Tài hôm qua hóa trang, lại cùng với Thôi Hữu Quý, ngày mai gặp Hòa Thượng hoặc là không có tìm được hắn, hoặc là trở ngại Thôi Sư Huynh ở bên, sợ bị cái này Ngọc Hoàng Quan cao độ phát giác. Liền không có hướng Chu Tú Tài hạ thủ, gọi hắn tránh thoát một kiếp. Thôi Sư Huynh mặc dù thích thổi ngưu bức, có thể bản sự vẫn phải có, nhất là đối yêu tà cổ thuật phi thường mẫn cảm. Ngày mai gặp Hòa Thượng vậy nhất định là làm qua những này điều tra. Tần Thiểu Du hướng chúng nhân nói vất vả, để bọn hắn ăn uống no đủ sau nhanh đi nghỉ ngơi. Có thụ thương người, thì là bị Sơn Đạo Niên mang đến trị liệu. Mà Tần Thiểu Du tại thăm hỏi qua thương binh về sau, cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, trực tiếp đến nhận việc trong phòng, nghe mấy cái tiểu kỳ quan báo cáo, chế định tiếp theo giai đoạn nghiêm trị phương án. Hết bận những chuyện này về sau, Tần Thiểu Du mới có không nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn vẫn là không có trở về gian phòng của mình, mà là trực tiếp tại sai dịch phòng bên trong, ở trên mặt đất nằm xuống, tu luyện nổi lên vô cực hỗn nguyên nằm, muốn mượn nhờ môn công pháp này khôi phục tinh khí thần. Ngay tại lúc hắn tu luyện vô cực hỗn nguyên nằm, tiến vào như ngủ không phải ngủ trạng thái lúc, một thân ảnh chợt xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn. Ngoa tào, lại tới. Tần Thiểu Du phản ứng đầu tiên, là lại có địch nhân muốn nhập mộng kiếm chuyện. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng trong thức hải đạo thân ảnh này bộ dáng lúc, lại là ngạc nhiên sững sờ. Tiến vào hắn mộng cảnh, thế mà là Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Chờ chút. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Tần Thiểu Du đột nhiên nhớ lại trước đó tại trong đại đường, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng dùng khói xanh đưa cho hắn, mơ mộng hảo huyền, bốn chữ. Khó đạo tổ sư giống cũng không phải là đang mắng ta, mà là tại nói cho ta biết, sẽ ở ta ban ngày chìm vào giấc ngủ nằm mơ thời điểm cho ta chỗ tốt. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, không nhìn được có chút may mắn, còn tốt tự mình dùng vô cực hổ nguyên nằm hít một lần. Nếu là không hít mắt, vậy chẳng phải là muốn bỏ lỡ chỗ tốt. Tổ sư gia nha tổ sư gia. Ngài muốn cho ta chỗ tốt, trực tiếp cho nói thẳng không được sao? Tại sao phải thừa nước đục thả câu làm trò bí hiểm, Cosbo đề tổ sư? Chương 429, Huyền Vũ Chân Công. Tổ sư gia, ngài. Tần Thiểu Du ưỡn lấy một khuôn mặt tươi cười, đang định hỏi một chút Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng muốn cho hắn bảo bối gì, còn làm thần bí như vậy, lấy được trong mộng cảnh tới. Kết quả nói mới nói một nửa, đã nhìn thấy đỏ lên tối sầm hai đạo quang mang, từ Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng tọa hạ bay ra. Hào quang màu đỏ hóa thành một con cự xà, mà hắc sắc quang mang thì là hội tụ thành một con cự quy. Đây là tổ sư gia tọa hạ quy xà nhị tướng. Tần Thiểu Du lập tức nhận ra được hai cái vị này, đồng thời lại có mới nghi vấn. Tượng tổ sư đem quy xà nhị tướng phóng xuất làm cái gì? Chẳng lẽ là dự định lại đem quy tướng khiến vậy tặng cho hắn, để hắn góp đủ quy xà nhị tướng khiến? Vậy thì tốt quá a. Xà tướng khiến đã rất thần kỳ, quy tướng khiến làm sao cũng sẽ không quá kém a. Mà lại quy xà nhị tướng làm tổ sư gia tọa hạ hộ pháp đại tướng, tương hộ ở giữa nói không chừng còn có ràng buộc tăng thêm, có thể để cho uy lực cao hơn một tầng. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, liền cười ha hả đưa tay ra, chuẩn bị tiếp được Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng đưa tặng quy tướng lệnh. Thế nhưng là hắn tiếp cái không? Cự xa cùng cự quy cũng không có hóa thành tướng lệnh bay về phía hắn, mà là tại hắn trong mộng cảnh bốc lên nhảy nhót. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần Thiểu Du còn có một chút mộng, không rõ bạch quy rắn nhị tướng đang làm cái gì, cũng không minh bạch Cửu Trời Đảng Ma tượng tổ sư cử động lần này ý đồ. Cũng không thể là nhìn hắn quá cực khổ, cho hắn biểu diễn cái xiết thú tạp kỹ xem đi. Bất quá rất nhanh, Tần Thiểu Du liền từ quy xà nhị tướng trong động tác, phẩm ra một chút nội dung. Cự xà làm lửa, linh động bên trong mang theo xâm lược chi thế, cự quy thuộc thủy, nặng nề phía dưới giấu dếm phun trào. Đây là công pháp. Tần Thiểu Du đến tận đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng phải chạy đến trong mộng cảnh đến. Cũng không phải lão nhân gia ông ta cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là hắn muốn cho khen thưởng chỗ tốt, cũng không phải là cái gì đại bảo bối, mà là một bộ công pháp. Trước đó Vương Linh Quang cũng là báo mộng dạy Tần Thiểu Du Linh Quang ấn, hiện tại Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng lại nhập mộng. Xem ra nằm mơ ban ngày làm tốt, thật sự cái gì đều có thể có. Khiếp sợ ngắn ngủi cùng kích động qua đi, Tần Thiểu Du thu liễm tâm thần, thật lòng nhìn chằm chằm quy xà nhị tướng truyền thụ kỹ nghệ. Vừa mới bắt đầu, cái này quy xà nhị tướng chỉ là riêng phần mình bốc lên, chốc lát sau, bọn chúng liền cuốn quýt lấy nhau, động tĩnh nhanh chóng phối hợp lẫn nhau, cho người ta một loại thủy hỏa âm dương tương tế tương sinh cảm giác. Mà tới lúc này, Tần Thiểu Du thấy hình tượng lại xuất hiện biến hóa. Một đám yêu ma quỷ quái xuất hiện ở quy xà nhị tướng bốn phía, hoặc là cùng chúng nó đơn đã độc đấu, hoặc là ù lên, đối bọn chúng hình thành vây công. Bất kể là đơn đấu vẫn là vây công. Quy xà nhị tướng đều ứng đối rất là thông dong, một tiến một lui, một công một thủ, gọi Tần Thiểu Du nhìn là gọi thẳng đã nghiêng. Tần Thiểu Du cái này một giấc, trọn vẹn là ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh. Ở trong quá trình này, không phải là không có người gác đêm tới tìm hắn, nhưng đều bị Thu Dung ngăn ở ngoài cửa. Thẳng đến Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng kết thúc trong mộng truyền công, Tần Thiểu Du mới mở to mắt. Trong ánh mắt của hắn, tự hồ có một đỏ tối sầm thủy hỏa chi khí lóe qua. Từ dưới đất ngồi dậy, phun ra một ngụm trọc khí về sau, Tần Thiểu Du liền chỉnh đốn quần áo, đẩy ra sai dịch phòng môn. Trông thấy canh giữ ở phía sau cửa Thu Dung, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó minh bạch cái này áo cưới nữ quỷ là đang giúp hắn ngăn cản quấy rối. Để hắn có thể chuyên tâm ở trong giấc mộng đi theo Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng học tập. Thế là hắn trịnh trọng hướng Thu Dung hành lễ, cũng nói: vất vả ngươi, đa tạ. Thu Dung cười một tiếng, hưởng phúc hoàng lễ. Ngay sau đó Tần Thiểu Du đi vào đại đường, cho Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng dâng một nén nhang, trịnh trọng được rồi đệ tử lễ. Tuy nói trấn yêu tiên người gác đêm, đều là đúng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cầm đệ tử lễ, nhưng Tần Thiểu Du trước kia đi cái này lễ, ít nhiều có chút nhi chương trình hóa qua loa. Nhưng là lần này, Tần Thiểu Du đệ tử lễ, phát ra từ phế phủ. Bởi vì cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thật sự dạy hắn bản sự. Mà lại dạy, còn không phải trấn yêu ti trong tàng thư các thu nhận sử dụng rất phổ thông sắc, chính là huyền vũ chân công. Đây là một bộ thủy hỏa chi pháp, đạo âm dương, đã coi trọng nhục thể rèn luyện, đồng thời đối tinh thần, hồn phách tu hành cũng là phi thường mạnh mẽ. Tại trước đó trong mộng cảnh, Tần Thiểu Du thông qua quan sát quy xà nhị tướng xê dịch động tĩnh, học được huyền vũ chân công thổ nạp tu hành chi thuật. Lại thông qua quan sát quy xà nhị tướng giết địch tràn cảnh, lĩnh ngộ được huyền vũ chân công kỹ xảo phát lực. Pháp môn sử dụng. Sơ kỳ thời điểm, môn công pháp này đi là bá đạo cương mãnh con đường, chờ tu luyện đến hậu kỳ, chính là cương nhu cùng tồn tại, mà tới sau cùng cảnh giới đại viên mãn, liền có thể đem thủy hỏa âm dương chi lực dung hợp, nắm giữ huyền vũ thần thông. Có thể xưng thần diệu. Từ một điểm này đến xem, Tần Thiểu Du cũng có thể tự thổi, nói mình là tổ sư gia đệ tử thân truyền. Khó trách mọi người đều nói, lãnh đạo đầu bếp, tài xế, thư ký. Đều không tầm thường. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thản nhiên tiếp nhận rồi Tần Thiểu Du hương hỏa cùng tuần lễ. Mặc dù không có dùng khói xanh hóa thành văn tự nỗ lực hắn. Nhưng là ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài ý tứ, lại là rất rõ ràng, hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện bộ công pháp này, tại bảo đảm ở tính mạng mình đồng thời, giết càng nhiều yêu quỷ, cho ta làm càng nhiều ngon miệng thức ăn ngon. Tần Thiểu Du đọc hiểu cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ý tứ, thành thạo lễ dân hương về sau. Liên miên hứa hẹn, tổ sư gia xin yên tâm, chỉ cần có ta tại, liền tuyệt đối sẽ không ít đi ngài mỹ thực. Hắn câu nói này, nhưng thật ra là trong lời nói có hàm ý, ta tại, ngài thì có vô số mỹ thực ăn. Nhưng ta nếu là xảy ra ngoài ý muốn, vậy ngài sẽ không có người ném cho ăn. Sở dĩ liền xem như vì mỹ thực, ngài cũng được bảo đảm ở ta a. Chỉ là Tần Thiểu Du cũng không tin tưởng. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đến cùng có nghe hiểu hay không hắn ý ở ngoài lời. Ra đại đường, Tần Thiểu Du trở lại sai dịch phòng, tại triệu kiến mấy cái tới báo cáo công tác người gác đêm về sau, liền bắt đầu vận hành huyền vũ chân công phương pháp thổ nạp, tại nhuận dưỡng huyết khí nhục thân đồng thời, rèn luyện tinh thần hồn phách. Đảo mắt mấy ngày trôi qua. Ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong, trấn yêu ti thông qua liên tục nghiêm trị hành động, phá được nhiều lần yêu quỷ quấy phá bản án. Trong đó không thiếu một chút ảnh hưởng nghiêm trọng đại án, yếu án. Tỷ như Lê Đồi Quỷ bản án. Nói lên cái này Lê Đồi Quỷ, cũng thật là bị Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý thông qua, cảm động lòng người, phụ tử tình, cho dẫn ra tới. Chỉ là Lê Đồi Quỷ thực lực, cùng người đi viếng so sánh yếu đi rất nhiều. Dù sao nó am hiểu, là mê hoặc cùng điều khiển lòng người. Nó cái này môn bản sự, đối phó người bình thường vẫn được, đang ăn khai thủy hắc liên. Học xong huyền vũ chân công Tần Thiểu Du trước mặt, hiệu quả cũng không lớn. Mà Chu Tú Tài tại mượn nhờ đại nho bút ký, cho mình thổi một cái, người biết sáng suốt. Người nhân đức không lo, dũng giả không sợ, da bò về sau, vậy gánh vác Lê Đồi Quỷ mê hoặc. Đến như Thôi Hữu Quý thì càng không cần phải nói, hắn trong Ngọc Hoàng Quan tu hành pháp môn, chính là Lê Đồi Quỷ khắc tinh. Cuối cùng cái này Lê Đồi Quỷ, đầu tiên là bị phụ tử hành hung một trận. Sau đó lại bị chạy tới Tần Thiểu Du một đao chấm dứt. Tại bị phụ tử hành hung thời điểm, đứa con kia đánh phá lệ hung, một bên đánh còn vừa mắng, chính ngươi mẹ nó gọi Lê Đồi Quỷ a. Cũng không biết sớm một chút ra tới, để cho ta làm nhiều rất nhiều ngày nhi tử, thực tế đáng ghét. Lê Đồi Quỷ tại chạy trối chết thời điểm cũng rất buồn bực, ngươi làm nhi tử liên quan gì đến ta? Ta lại không có gặp qua mẹ ngươi. May mắn nó không có đem lời này nói ra miệng. Nếu không Tần Thiểu Du sợ là còn chưa chạy tới, nó sẽ bị Thôi sư huynh làm chết. Trừ Lê Đồi Quỷ, Tần Thiểu Du còn tham dự một chút bản án, cũng là muốn án, trọng án, dính đến lợi hại yêu quỷ cái chủng loại kia. Đáng tiếc là, tại chém giết những này lợi hại yêu quỷ về sau, Tần Thiểu Du cũng không có thể mở ra cái gì quá tốt món ăn mới. Chỉ là tại chém giết một đầu nửa dao nửa cá chép tinh về sau, mở ra một đạo tên là cá chép vượt long môn, món ăn mới. Có thể trợ lực tu vi đột phá, để Tần Thiểu Du hơi cảm hài lòng. Tần Thiểu Du tính toán đợi đến sắp đột phá võ phu ngũ phẩm thời điểm, làm được ăn hết, để đột phá có thể tiến hành thuận lợi hơn. nói lên đầu này cá chép tinh cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Nó vốn là tại trong sông tu luyện tinh quái, không có làm qua cái gì hại người sự tình, có thế bỗng nhiên một thiên hà khô cạn, nước không còn. Mặc dù lấy đầu này cá chép tinh tu vi, coi như rời nước cũng có thể sống, nhưng vấn đề là, nó vốn là đến kỳ ngộ, có cái có thể hóa rồng cơ duyên. Mặc dù không phải hóa thành chân long, mà là giao long, nhưng đối với cá chép tinh tới nói, cũng là vượt qua giống loài đại cơ duyên. Nhưng lại tại nó hát ca hóa thành long thời điểm, Thi Vương dẫn động tình hình hạn hán, để Miên Viễn huyện tại trong vòng một đêm không còn nước. Cá chép tinh hóa rồng bị đánh gãy, tính tình lập tức đại biến, bắt đầu chim ăn thịt người sống, mưu toan lấy máu người, nhân hồn, đi tà thuật đến tục bản thân hóa rồng cơ duyên. Tần Thiểu Du đã đối đầu này cá chép tinh tao ngộ biểu thị tiếc nuối, cũng vì hành vi của nó cảm thấy oán giận. Đồng thời còn đối với nó mở ra món ăn mới thâm biểu hài lòng. Cùng nhau hài lòng, còn có trọng lượng của nó. Hơn ngàn cân cá chép lớn. Cái này có thể so sánh đặng vừa câu cá nặng nhiều rồi. Trừ yếu án. Đại án bên ngoài, cái khác tiểu nhân yêu quỷ quấy phá bản án, Tần Thiểu Du đều giao cho dưới tay mấy cái tiểu kỳ quan, để bọn hắn dẫn người đi thăm dò xử lý. Cũng coi là rèn luyện bọn hắn một mình đảm đương một phía năng lực. Ngoài ra, ở nơi này trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du trả cho Tả Thiên Hộ phát đi hạt giấy phù, hồi báo nghiêm trị công tác thu hoạch. Đồng thời hắn còn dùng ám ngữ, giao phó ngày mai gặp Hòa Thượng sự tình, cũng thỉnh cầu kỹ thuật viện trợ. Trừ muốn nghiệm chứng Tôn Hiển Tông, Liêu Công Xiền, Lý Tuần Hành đám người tình huống bên ngoài, còn muốn đối thân thể bọn họ bên trong thiêu đốt hắc liên tiến hành giám sát cùng hạn chế. Tránh bọn hắn sẽ bị cái này thiêu đốt hắc liên tổn thương. Chỉ là Tả Thiên Hộ bên kia, tạm thời còn không có hồi âm truyền đến, cũng không biết là tình huống như thế nào. Trừ những chuyện này, mấy ngày này trong trấn Yêu Ti, còn nhiều ra một chút người mới, cảnh sát hỗ trợ. Chương 430, cảnh sát hỗ trợ Khánh Kỵ. Một ngày này, Tần Thiểu Du ngay tại trấn Yêu Ti sai dịch phòng bên trong, nghe mấy cái tiểu kỳ quan đối với đêm qua nghiêm trị hành động báo cáo. Bỗng nhiên có mấy cái thân cao tại hơn 10 tấc, đầu đội hoàng quan, người mặc áo bào màu vàng, cưỡi ngựa tre người tí hon, như gió bình thường xông vào đến trấn Yêu Ti bên trong. Những lũ tiểu nhân này không chỉ có không có lọt vào trong hành lang cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ngăn cản, còn tại vào cửa về sau, ngay lập tức sẽ giật ra cuốn họng đại hống đại khiếu. Đừng nhìn bọn chúng cái đầu nhỏ, thanh âm lại một chút không nhỏ. Lớn giọng không chỉ có là truyền khắp trấn Yêu Ti, thậm chí liền ngay cả sát vách huyện nha cùng bên ngoài người đi trên đường phố đều nghe, giết người, giết người. Chợ tây phía sau trong hẻm nhỏ, có yêu quái giết người. Yêu quái kia là một mọc ra mặt ngựa một chân hầu tử, thật hung thật là dọa người. Cái gì một chân hầu tử, không học thức, gọi là Sơn Tiêu. Sơn Tiêu vào thành hại người rồi. Sơn Tiêu ăn thịt người bị chúng ta phát hiện, không chỉ có không chạy, còn muốn giết chúng ta, mau tới người theo chúng ta cùng nhau đi đem nó giết. Sơn Tiêu thịt có chút tanh nồng, làm thời điểm nhất định phải nhiều thả điểm cây thì là. Những lũ tiểu nhân này như ngươi một lời ta một câu, để nói có chút rối loạn, nhưng trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm phản phất đều đã quen thuộc, không chỉ có không có ngăn cản bọn chúng, còn theo bọn nó lao nhau kêu la bên trong, rất nhanh bắt được mấu chốt tin tức. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, tạm ngừng nghe mấy cái tiểu kỳ quan báo cáo. Hắn không có biện pháp không ngừng, những lũ tiểu nhân này nhi lớn tiếng kêu la, để hắn căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục lắng nghe báo cáo. Huống chi, những lũ tiểu nhân này nhi còn không phải tại gầm loạn, bọn chúng mang về, là thành bên trong mới nhất yêu tình. Tần Thiểu Du một cái bước xa vọt tới sai dịch phòng cổng, hướng phía trấn Yêu Ti bên trong một cái phòng thủ tuần hành quan quát, mang mấy người, đi theo Khánh Kỵ đi đem hại người Sơn Tiêu theo luật xử trí. Vâng. Khi tuần hành quan chắp tay lĩnh mệnh, quay người kêu gọi thủ hạ, liền muốn đi theo mấy cái kia cưỡi ngựa tre người tí hon xuất cảnh. Mấy cái kia người tí hon hiển nhiên cũng là đã trải qua rất nhiều lần cảnh tượng tương tự, lúc này không còn gầm loạn gọi bậy, chỉ là vây quanh ở cái kia tuần hành quan thân bên cạnh nhanh chóng phi nhanh thúc giục, nhanh lên, đi trễ người liền thật sự bị ăn sạch rồi. Mau mau. Không phải để Sơn Tiêu chạy, liền không có náo nhiệt nhìn. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhìn không được bật cười, quay đầu nói với Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, ngươi đề nghị đem những này Khánh Kỵ hợp nhất, lấy bổ sung chúng ta tuần tra lực lượng, cũng thật là một bước diệu cờ a. Bị tán dương Thôi Hữu Quý, cười đắc ý, những này chỉ lớn bằng bàn tay, cưỡi ngựa tre minion nhi, chính là trong đầm thủy khí sinh sôi ra tới tinh quái, tên là Khánh Kỵ. Loại này tinh quái trời sinh tính thiện lương, thích cùng người thân cận, đồng thời lòng hiếu kỳ cực mạnh, cùng Bắc Phương ngốc hoảng không sai biệt lắm. Khánh Kỵ sẽ xuất hiện ở Miên Viễn huyện trong thành, cũng là bởi vì lòng hiếu kỳ của bọn nó bố trí. Lúc trước Miên Viễn huyện náo nạn hạn hán, hồ sông đồng đều tại trong vòng một đêm không còn nước, thế nhưng là ra Miên Viễn huyện địa cảnh, liền ít có ảnh hưởng thậm chí không có ảnh hưởng. Cái này cổ quái tình huống, lập tức đưa tới Khánh Kỵ nhóm hiếu kỳ. Chỉ bất quá bọn chúng là đầm nước tinh quái, đối với khô hạn trời sinh kháng cự, sở dĩ tại Miên Viễn huyện náo tình hình hạn hán thời gian bên trong, bọn chúng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không đến xem xét nguyên do, chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ giấu ở trong lòng. Theo Thi Vương bị Tần Thiểu Du bọn hắn diệt đi, Miên Viễn huyện cảnh nội một lần nữa giáng xuống nước mưa về sau, những này nín rất nhiều ngày Khánh Kỵ, liền ào ào theo bọn nó sinh trưởng, tu hành địa phương chạy tới, muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả tại Miên Viễn huyện cảnh nội đi rồi một phen về sau, bọn chúng lại phát hiện trong thành âm khí nồng đậm, yêu quỷ hoành hành. Lấy bọn chúng hiếu kỳ tính cách, phát hiện cổ quái như vậy sự tình, tự nhiên không thể không đến tham gia náo nhiệt. Thế là ở phía trước trong vòng vài ngày, trấn yêu tiên người gác đêm chấp hành nhiệm vụ. Trảm diệt yêu quỷ thời điểm, liền thường xuyên sẽ gặp phải Khánh Kỵ ở một bên xem náo nhiệt. Những lũ tiểu nhân này nhi xem náo nhiệt, cũng sẽ không núp trong bóng tối, thường thường là thành quần kết đội, quang minh chính đại nhìn, thậm chí càng xích lại gần nhìn. Bọn chúng tốc độ nhanh, lại tinh thông thủy độn, không chỉ có không sợ ngộ thương, thậm chí một chút gan to Khánh Kỵ, sẽ còn tại người gác đêm ném lăng yêu quỷ thời điểm, đụng lên đến xem vết đao đến cùng chém sâu bao nhiêu. Tần Thiểu Du đang nghe người gác đêm báo cáo về sau, vốn là không có ý định phản ứng những này Khánh Kỵ. Dù sao bọn chúng trừ lòng hiếu kỳ mạnh, thích xem náo nhiệt bên ngoài, cũng không có khác tật xấu, cũng sẽ không hại người. Nhưng Thôi Hữu Quý lại đề nghị, nói có thể hợp nhất những này Khánh Kỵ, để bọn chúng trở thành Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong nhân viên ngoài biên chế, cũng chính là Tần Thiểu Du trong miệng nói cảnh sát hỗ trợ, để hóa giải Miên Viễn huyện trấn yêu ti nhân thủ khẩn trương. Những này Khánh Kỵ cưỡi mặc dù là ngựa tre, nhưng Mercedes tốc độ thật sự ngựa còn nhanh hơn, lại thêm nó lòng hiếu kỳ mạnh, thích xem náo nhiệt, chỗ nào vừa có gió thổi cỏ lay, bọn chúng ngay lập tức sẽ hơi đi tới xem xét. Đúng là rất không tệ tuần tra nhân viên. Có thể so với Triều Dương quần chúng, Tây Thành bác gái. Tần Thiểu Du đang nghe Thôi Hữu Quý đề nghị về sau, cảm thấy có thể thử một lần, tìm đến rồi đám này Khánh Kỵ thương thảo. Vừa mới bắt đầu những này Khánh Kỵ còn không nguyện ý làm cảnh sát hỗ trợ, bởi vì bọn chúng nhàn tản quản, không muốn bị ước thúc quản giáo. Nhưng là Khánh Kỵ trừ lòng hiếu kỳ mạnh, thích tham gia náo nhiệt bên ngoài, còn có một cái ham mê, chính là thích uống rượu. Tần Thiểu Du ngâm lượng nhân xà rượu, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng là lúc nghe bọn chúng cái này một ham mê về sau. Vẫn là múc một bát ra tới cho chúng nó nhấm nháp. Kết quả chính là phổ thông một ít chén, đánh ngã một đống Khánh Kỵ, để bọn chúng say rồi cả ngày. Sinh động thuyết minh cái gì gọi là, kẻ gà mờ càng thêm nghiện. Khánh Kỵ nhóm đang thưởng thức lượng nhân xà say rượu, liền đồng ý lưu tại Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong làm cảnh sát hỗ trợ, tiền lương thì là lượng nhân xà rượu. Tần Thiểu Du tự nhiên không có dị nghị. Dù sao lấy những này Khánh Kỵ tửu lượng, coi như mỗi ngày uống, cũng uống không được bao nhiêu. Mà ở lấy được Khánh Kỵ hỗ trợ về sau, tuần tra hiệu quả đúng là cọ cọ dâng lên. Bởi vì trải qua mấy ngày nghiêm trị về sau, Miên Viễn huyện trong thành phần lớn yêu quỷ, hoặc là bị chém giết, hoặc là trốn ra thành. Nhưng là có một ít yêu quỷ không cam tâm, tiếp tục lưu lại trong thành hại người. Chỉ là những này yêu quỷ vậy học thông minh, thấy trấn yêu tiên người gác đêm liên tục mấy ngày đều là ở buổi tối triển khai nghiêm trị hành động, bọn chúng liền thay đổi ngày núp đêm ra thói quen, chuyên môn tuyển tại người gác đêm thay ca khe hở ra tới kiếm chuyện, đồng thời còn biến phá lệ cẩn thận. Nếu không có Khánh Kỵ gia nhập, người gác đêm nhóm đến tiếp sau tiểu trừ hành động. Nhất định sẽ hao thời hao lực. Không giống hiện tại, chỉ cần căn cứ Khánh Kỵ báo cáo, làm tính nhắm vào bố trí là đủ. Giờ khắc này ở Khánh Kỵ liên thanh dục giả, tuần hành quan rất mau dẫn lấy mấy cái võ trang đầy đủ lực sĩ, đi theo Khánh Kỵ vọt ra khỏi trấn yêu ti. Khánh Kỵ cưỡi ngựa tre, xông vào phía trước, kích động hô to, giá! Giá! Giá! Nghiễm nhiên một bộ xem náo nhiệt không chê sự lớn bộ dáng. Trấn Yêu Ti cổng, tụ lấy một chút hùng hài tử. Bọn hắn vốn là tại đi tiểu cùng bùng chơi, trông thấy Khánh Kỵ mang theo người gác đêm xuất cảnh, lập tức đứng dậy hát lên đồng dao, béo bé con múc mít. Cưỡi ngựa làm tuần đốc, phát hiện yêu quỷ, béo bé con chạy nhanh, gọi tới người gác đêm, toàn bộ đuổi ra thành. Rất hiển nhiên, cảnh tượng tương tự, đám này hùng hài tử tại quá khứ trong vòng vài ngày, đã thấy qua mấy lần, nếu không không có khả năng đều biên ra đồng dao về thuận miệng tới. Khánh Kỵ nhóm nghe hùng hài tử lời nói, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, đều rất đắc ý, rất có thôi sư huynh phong phạm, cũng khó trách có thể vào thôi sư huynh mắt. Mà tuần hành quan thì nói, bọn ta cũng không chỉ là muốn đem yêu quỷ đuổi ra thành, còn muốn đưa chúng nó toàn bộ xử lý. Ngược lại là các ngươi chớ cùng lấy đến. Không phải ta bảo các ngươi cha mẹ đến đánh các ngươi cái mông. Mấy ngày nay, theo trấn Yêu Tiên người gác đêm nhóm cố gắng, Miên Viễn huyện trong thành yêu quỷ bị chém giết không ít, mà điều này cũng làm cho trong huyện thành người, thấy rõ đám này người gác đêm, quả thật có bản sự, cũng có thể làm việc. Thế là không ít gia trưởng, đều cho phép con của bọn hắn đến trấn Yêu Ti phụ cận chơi đùa, thậm chí cảm thấy được nơi này so nơi khác an toàn hơn, tại bọn hắn lúc làm việc, đem hài tử để ở chỗ này, bọn hắn cũng có thể yên tâm. Chỉ là những này hùng hài tử, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nhìn thấy người gác đêm làm nhiệm vụ, bọn hắn không những không sợ, thậm chí còn muốn đi cùng xem náo nhiệt. Kết quả chính là bị người gác đêm bắt trở về trấn Yêu Ti, gọi tới gia trưởng lĩnh người. Người gác đêm đem gia trưởng cho dạy dỗ một trận, mà gia trưởng tại trở về nhà về sau, tự nhiên là muốn đem khí, đều rơi tại đám hùng hài tử cái mông bên trên. Giờ phút này nghe thấy tuần hành quan uy hiếp, mấy cái vốn định muốn theo sau hùng hài tử, lập tức sờ lấy cái mông dừng lại bước. Cha mẹ đánh kép, đó là thật đau à.